Tiến hóa chi nhãn 87 chương 852 làm người hít thở không thông thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ Hắc Triều Đại Lục. Tổng cộng có 7 cách đại quốc. Chiếc thuyền này phải đi Ca Le Kỳ đồng ý. Chính là thất đại quốc chi 1. Đương nhiên ở thất đại quốc chi ở ngoài. Còn rất nhiều công quốc. Independence bang. Liền không cần nói chuyện nhiều. Chúng nó cách cuộc thế lực. So với đại quốc chinh lệ quá xa. Ca Le Kỳ đồng ý là một cách lấy thương nghiệp làm chủ nhân loại nước Cộng Hòa ở vào Hắc Triều Đại Lục Đông Nam. Địa lý cách cuộc phương diện. Bắc Lâm phương Bắc Vương quốc hẻn ngươi ni. Phía Tây tiếp giáp kỵ sĩ Vương quốc Adot Lời A. Ma Pháp Vương quốc Ca Me Lốt. Cùng với ải nhân Vương quốc Thác Sừng. Từ chiếc thuyền này hướng đi phán đoán hẳn là từ hẻn ngươi ni lái về Ca Le Kỳ đồng ý mậu dịch thuyền. Bạch Hiểu Văn giải khai nói một lần thiết nhập phía sau tình báo phân tích. Kiều Nhị yên tĩnh nghe xong. Mở miệng nói. Vừa ngươi cùng người thuyền trưởng kia trò chuyện nội dung. Thật giống không có những tin tình báo này đi. Bạch Hiểu Văn cười nói đúng ta nói những này đều là trong đầu của ta ký ức. Ta trên căn bản có thể tính là Hắc Triều vị diện một cách bác học giả. Bạch Hiểu Văn ở Camelot Vương lập thư viện làm 7 ngày tiên đoán thời điểm. Lần lãm quá trong thư viện thư tịch. Đối với Hắc Triều Đại Lục chính trị cách cuộc đương nhiên là nhiên trong tâm khảm. Các đồng đội đều cảm giác được vẻ hưng phấn. Kiều Nhị cười nói quá tuyệt vời. Những này quý báu tình báo là dùng tiền cũng mua không được. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Nâng lên tay của chính mình cổ tay. Từ khi đến Hắc Triều vị diện thế giới phía sau. Ta cái này ám kim trang bị thì có một tia rõ ràng bất đồng. Đây là Hắc Triều vị diện phiến đá tiên đoán chuyển hóa ám kim trang bị. Ở Hắc Triều vị diện. Hẳn là thức tỉnh rồi một số ngoài ngạch năng lực. Bạch Hiểu Văn cổ tay vận rủi vòng tay. Chủ yếu là hai hạng năng lực. Trong đó chủ động kích hoạt hiệu quả phong ấm vận mệnh là một cái cường đại khống chế miễn dịch kỹ năng. Chỉ bất quá đối với nắm giữ hết sức chân thành chi tâm Bạch Hiểu Văn tới nói. Có chút công năng lặp lại. Hơn nữa mở ra phong ấm vận mệnh cần kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần. Còn có dài đến mấy tự nhiên ngày thời gian côn đô. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn vẫn chưa từng dùng tới. Bị động năng lực vận rủi tiên đoán là một cái dự phòng đánh lén cùng không biết nguy hiểm năng lực. Bạch Hiểu Văn dùng nhiều nhất. Cảm giác xác thực dùng tốt. Không ở Hắc Triều vị diện thời gian. Vận rủi vòng tay phía trên là lấy mặt người phù hiệu hóa vẻ mặt đến nhắc nhở nguy hiểm đẳng cấp. Xem như là một loại qua loa nhắc nhở. Thế nhưng, ở trở lại Hắc Triều vị diện thời gian, Bạch Hiểu Văn lại nhìn vận rủi vòng tay, thì có loại vô cùng cảm giác đặc thù. Vật này tựa hồ đã biến thành nào đó loại có thể chứa đựng lực lượng tinh thần rót vào pháp khí. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có tùy tiện truyền vào lực lượng tinh thần, hắn có nhiều thời gian có thể chậm rãi nghiên cứu. Ở Hắc Triều vị diện tiểu đội chúng ta có tốt đẹp chính là cơ sở. Ta cảm thấy được. Một ít khó giải quyết nhiệm vụ mục tiêu có thể đặt ở Hắc Triều vị diện thực hiện. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Tỉ như thuộc nghi thức tỉnh kỹ năng. Bước thứ nhất yêu cầu lên cấp kiếm thuật level 10. Nàng đã luyện đến level 9. Hắc Triều vị diện có an hiểu kiếm thuật tinh linh. Thuộc nghi có thể thử nghiệm ăn trộm học nghệ. Đem kiếm thuật luyện đến level 10. Đương nhiên này độ khó phải rất cao. Nếu như vô pháp thông qua học tập đạt đến level 10, liền trực tiếp đem phần kia đoạn thủy kiếm phổ chú giải khai cho dùng hết. Cũng không cái gì đáng tiếc. Lý Thục Nghi gật đầu. Bạch Hiểu Văn còn nói đánh giết Tả Vân Hiên ta lấy được một viên không chút tì vết cấp màu đen nguyên tinh. Ta thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ cũng dự định ở Hắc Triều vị diện thế giới tiến hành. Làm tiểu đội thực lực tổng hợp mạnh nhất người. Bạch Hiểu Văn có cái này nghĩa vụ làm chuột trắng nhỏ. Cho mọi người tích lũy thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ hoàn thành kinh nghiệm. Hoa, ta đã sớm nghĩ nói như vậy. Ngươi dự định thức tỉnh cách nào kỹ năng Lý Thục Nghi hưng phấn hỏi. Hàn Húc cũng quăng tới cảm giác hứng thú ánh mắt. Bạch Hiểu Văn nói. Ta trước mắt 4 cái kỹ năng chiến đấu lan. Thanh kiếm Kusana hồn thuộc về tạm thời mượn dùng cột kim đặc thù tồn tại. vô pháp thông qua thường quy thủ đoạn thăng cấp, càng không cách nào thức tỉnh. Hơn nữa hậu kỳ ta có thể đem điều này kỹ năng lãng quên rơi, vì lẽ đó không đáng cân nhắc. Còn lại ba cái kỹ năng uy hiếp mặc dù là biến dị kỹ năng, nhưng chỉ có hai sao. Không phụ gia thương tổn chỉ cung cấp đơn thuần khống chế, thức tỉnh ý nghĩa cũng không lớn. Nguyên bản ta còn đang do dự có phải là thức tỉnh chú phù thiết hoán. Bất quá hai lần lấy ra cường hóa đặc hiệu, hiệu quả đều rất rác rưởi, ta liền không nữa cân nhắc này một tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn lấy ra không chút tì vết hắc nguyên tinh, cười một cách nói. Sự lựa chọn của ta là thức tỉnh triệu hoán nộ trảo. Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp dù sao cũng là triệu hoán loại hình. Nộ trảo là hắn lấy được cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi. Đem lần thứ nhất thức tỉnh cơ hội quý báu dùng ở nộ trảo trên người. Bản thân cũng hết sức bình thường. Ngươi sử dụng đặc thù bảo vật, không chút tì vết hắc nguyên tinh. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ gần sắp mở ra, mời lựa chọn độ khó sắp xếp hồ sơ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc lựa chọn A, sau đó nhắc nhở lựa chọn kỹ năng. Đúng như dự đoán, xuất hiện ở dự bị danh sách bên trong chỉ có uy hiếp, triệu hoán nộ trảo cùng chú phù thiết hoán ba cái kỹ năng. Biểu hiện đều là màu vàng, đại biểu chúng nó đều là tinh thần hệ kỹ năng. Bạch Hiểu Văn lựa chọn triệu hoán nộ trảo. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lần thứ hai truyền đến. A cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, triệu hoán nộ trảo mở ra. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ một bước, mời đem ngươi triệu hoán ra sinh vật. Đàn sói thủ lĩnh nộ trảo đảm nhiệm một thi đơn thuộc tính đột phá. Trong khoang thuyền bầu không khí một trận cứng ngắc. Một lát, Kiều Nhị có chút gian nan nói, đội trưởng hiện nay nộ trảo thi đơn tối cao thuộc tính là bao nhiêu? Tới Bạch Hiểu Văn cười khổ nói, nhanh nhẹn tối cao, 50 điểm. Như vậy, ngươi dự định làm sao để nộ trảo thi đơn thuộc tính đột phá 100? Kiều Nhị thở dài. Ta biết ngươi gần đây rút được một cái trác Việt cấp đặc hiệu nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể để nộ trảo thông qua đánh giết cao cấp thủ lĩnh thu được thuộc tính trưởng thành. Nhưng này 50 điểm thuộc tính chênh lệch to lớn, lạc quan phỏng chừng ba cái vị diện thế giới đều không nhất định có thể đạt thành. Bạch Hoàng chiến đội giết bốt xem như là hộ chuyên nghiệp, nhưng một lần linh giới thăm dò, nói như vậy cũng là mười mấy bốt. Trong đó nộ trảo thương tổn chiếm so với muốn đạt đến 40% trở lên mới có thể xúc phát nghiêm chỉnh huấn luyện đặc hiệu. Vậy thì mang ý nghĩa, đụng tới cái kia loại đặc biệt khó dây dưa bốt, hoặc là tình thế nguy cấp chiến trường, nhất định phải mau chóng tập hỏa rơi bốt tình huống đặc biệt. Nộ trảo coi như tham dự đánh giết, cũng không đạt tới 40% thương tổn chiếm so với vô pháp thu được thuộc tính. Hơn nữa, nộ trảo coi như thu được thuộc tính trưởng thành cũng chưa hẳn là thêm ở nhanh nhẹn lên a. Tính như vậy đứng lên, Kiều Nhị nói ba cái vị diện thế giới vẫn là quá lạc quan. Bình thường tới nói, nhiệm vụ này ở Bạch Hiểu Văn người thức tỉnh giai đoạn chỉ sợ là rất khó hoàn thành. Bạch Hiểu Văn suy tư trong chốc lát, nói kỳ thực cũng không nhất định. Các đồng đội mắt ánh sáng đều phóng đi qua. Bạch Hiểu Văn nói, ta xem hạ nhiệm vụ tiến độ. Hiện nay là 50 xuyệt chéo 100. Nói cách khác, linh giới quy tắc là đem nộ trảo hiện hữu 50 điểm nhanh nhẹn nhét vào nhiệm vụ tiến độ tính toán phạm trù. Không nên quên, nộ trảo này 50 điểm nhanh nhẹn là ở tinh thần lực của ta bổ trợ cùng thông linh đạo sư bổ trợ bên dưới mới có. Nói cách khác, cường hóa tăng thêm mang tới thuộc tính tăng lên, tương tự có thể tính ở nhiệm vụ tiến độ bên trong. Cũng không phải là chỉ là cơ sở thuộc tính tiến hóa chi nhãn. 87 chương 853 công bố tương lai vậy thì tốt. Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở Bạch Hiểu Văn lộ ra loại tự tin này vẻ mặt, tìm làm nhiệm vụ đột phá khẩu thời điểm, hai người liền hoàn toàn yên tâm. Vẫn là rất khó. Ta về suy nghĩ một chút, tăng thêm hiệu quả bình thường đều là tăng cường thứ cấp thuộc tính, như là tốc độ công kích, lực công kích, hoặc là tăng cường thương tổn các loại. Trực tiếp tăng cường thuộc tính rất ít. Kiều Nhị nhưng vẫn là hơi nhíu mày. Nộ trảo là sinh vật triệu hồi, lại là giã thú loại. Vừa không có cách nào mặc trang bị. Sử dụng tăng cường đạo cụ cũng có rất nhiều hạn chế. Muốn đạt đến nhanh nhẹn, hy vọng vẫn cứ xa vời. Rất nhiều người thức tỉnh có thể sử dụng tăng cường thuộc tính đạo cụ. Tỉ như chú ấm chi huyết loại hình. Nộ chảo là không thể dùng. Bạch Hiểu Văn cười nói, chí ít cũng không là không có hy vọng. Tốt rồi, thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ tạm thời đến ở đây, đón lấy nói chuyện chúng ta nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến tiên tri trở về. Yêu cầu chúng ta đánh giết một cái vực sâu trận doanh nhân vật nổi danh. Đối với tiểu đội chúng ta tới nói cũng không tính khó. Bất quá, phải đem đánh giết chứng minh giao cho bảo vệ trận doanh lãnh tụ. Điểm này phải chú ý một chút. Tại sao mọi người ánh mắt đều có chút không rõ? Nói như vậy, giao nhiệm vụ hẳn là kém nhất kỹ thuật hàm lượng. Bạch Hiểu Văn nói, Hắc Triều Đại Lục bảo vệ trận doanh cũng không là một cái thống nhất chính thể. Dựa theo suy đoán của ta, cái này bảo vệ trận doanh hẳn là thất đại quốc lãnh đạo. Mấy chục bang quốc cộng cùng tạo thành kết hợp lại. Chúng ta muốn tìm trận doanh lãnh tụ, khẳng định cũng không chỉ một người. Thất đại nước lãnh đạo người cũng có thể toán làm lãnh tụ. Mấu chốt là bảy người này khẳng định không phải là cái gì cấp trên cấp dưới lệ thuộc quan hệ, mà là bình đẳng thất đại phe phái. Bạch Hiểu Văn còn nói, tìm ai giao nhiệm vụ, chẳng khác nào gia nhập của người nào phe phái. Có thể vơ vét chỗ tốt tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Các đồng đội đều hiểu rõ ra. Lý Thục Nghi nói, vậy thì tìm Camelot nữ vương đi. Lần trước chính là cùng với nàng đánh qua liên hệ. Nàng đích thật là tốt nhất được tuyển chọn hạng một trong. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Bất quá ở chỗ này của ta còn có hai cái tốt tuyển hạng. Cái nào hai cái đại lục hướng Tây Nam Ải Nhân Vương quốc Thác Sừng. Cùng với đại lục Tây Phương Tinh Linh Vương quốc Tây Tư giảng giải ngươi. Bạch Hiểu Văn nói. Những tài liệu này đều là hắn xem sách báo lấy được. Bạch Hiểu Văn sau đó giải thích một chút tại sao lựa chọn này hai cái phe phái. Dựa theo Camelot Vương lập trong thư viện nhớ năm. Ải Nhân Vương quốc Thác Sừng An hiểu chế tạo vũ khí trang bị. Có đại lục nhất lưu thợ rèn. Thế lực như vậy. Có thể thử nghiệm thu được một ít tỉ mỉ chế tạo làm riêng trang bị. Chỗ tốt đương nhiên là không cần nói cũng biết. Tinh linh vương quốc Tây Tư giảng giải ngươi tinh linh kiếm vịnh giả. An hiểu kiếm thuật. Nói không chắc có thể đối với thuộc nghi kiếm thuật thăng cấp đưa đến dẫn dắt phát tác dụng. Hơn nữa tinh linh rừng rậm có một loại tên là cây sồi chi tâm bảo vật. Có thể cường hóa giã thú loại sinh vật. Đối với nộ trào thăng cấp rất có ít lợi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tin tức tốt là. Làm ma pháp vương quốc. Vị trí địa lý nằm ở đại lục trung tâm Camelot. Cùng này hai cái vương quốc giáp giới. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Kiều Nhị hiểu ý nói. Camelot vương quốc có thể đưa đến cầu nối tác dụng. Đích thật là tốt nhất được tuyển chọn hạng. Lý Thục Nghi nói. Nếu như bảo vệ trong trận doanh thế cuộc. Thật sự giống Hiểu Văn phân tích như vậy. Như vậy tiên tri thân phận nhưng là vô cùng trọng yếu. Muốn gia nhập hệ phái nào? Phái nào hệ nhất định là giơ hai tay hoan nghênh. Bạch Hiểu Văn cười nói, thân phận của ta không chỉ có trọng yếu hơn nữa hết sức mẫn cảm. Đón lấy mọi người ở trên chiếc thuyền này hành động phân tán. Ở không để cho người chú ý dưới tình huống. Tìm hiểu một ít tình báo đến. Trọng điểm chú ý là Camelot nữ vương hiện ở nơi nào. Nếu như nàng cùng chúng ta lúc này vị trí hơi gần cố nhiên tốt. Nhưng nếu là cách xa nhau quá xa, cũng chỉ có thể thay đổi một hồi ý nghĩ. Tích tích thanh âm bột bột vang lên. Ngoài khoang thuyền mưa xuống như thác đổ. Vàng hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh đi tới hào thuyền. Gió lạnh gào thét kéo sóng biển cuồn cuộn đi tới hào ở tầm nhìn cực thấp dưới tình huống gian nan đi trước. Bạch Hoàng tiểu đội những người khác phân tán, vô tình hay cố ý tiếp cận trên thuyền thủy thủ bộ lấy tin tức hữu dụng. Bạch Hiểu Văn tiếp tục cùng thuyền trưởng Julian trò chuyện. Vị này nhỏ quý tộc trong lời nói đều là toát ra với thế cuộc đau buồn âm thầm. Nói chuyện bên trong, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, gò má liếc mắt một cái vận rủi vòng tay. vòng tay bên trên. Cái kia gương mặt người đồ án đã biến thành mặt không hề cảm xúc. Đại biểu xuất hiện nhất định nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn cảm giác vòng tay có một chút tỏa nhiệt. Khảm nạm khối này đá tròn. Trở nên như là một cái đầm sâu thắm hồ nước. Hắn phân ra một tia lực lượng tinh thần thăm dò vào trong đó. Ầm một tiếng, Bạch Hiểu Văn cảnh sắc trước mắt chợt biến, chuyển đổi thành thượng đế thị giác quan sát phía dưới hải dương. Tầm nhìn phía dưới. Đi tới hào đã bị từng cái hẹp dài cướp bóc thuyền vây nhốt. Từng cái hình thù kỳ quái hải dương tên côn đồ. Gầm to sông lên bung tàu. Này hình tượng xuất hiện thời gian rất ngắn ngủi, chỉ là chớp mắt một cách liền biến mất rồi. Đi ó tiên sinh Julian thuyền trưởng âm thanh vang lên. Bạch Hiểu Văn thu hồi lực lượng tinh thần. Tâm tư khác chuyển động, rất nhanh rõ ràng vừa xảy ra cái gì. Đây là một lần tiên đoán vận rủi vòng tay cho hắn lộ ra tương lai phát sinh cảnh tượng. Đi tới hào đem tao ngộ hải tặc cướp bóc. Chỉ là không biết lúc nào phát sinh. Ngài làm sao vậy, chẳng lẽ là đề tài quá vô vị. Vì lẽ đó để ngài thất thần Julian thuyền trưởng nho nhã lễ độ nói. Ta rất xin lỗi. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, phải nói xin lỗi là ta mới đúng. Thuyền trưởng tiên sinh, e sợ đón lấy ngươi muốn để thủy đoàn làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tại sao Julian thuyền trưởng dùng hai ngón tay gạt gạt dâu cá chê? Bạch Hiểu Văn vừa định nói ra thấy tình cảnh đó. Bỗng nhiên chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo. Ngươi sắp nói ra phiến đá tiên đoán công bố cảnh tượng. Nếu như thế làm. Đem dựa theo ngươi công bố cảnh tượng tầm quan trọng. Giảm thiểu ngươi ở hắc triều vị diện thế giới dừng lại thời gian. Như còn lại dừng lại không đủ thời gian thanh toán, đem tăng cường ngoài ngạch trừng phạt. Bạch Hiểu Văn vội vã câm miệng. Hắn âm thầm lắc đầu. Tiên tri là không thể nói thẳng ra phiến đá tiên đoán công bố hình ảnh. Điểm này ở làm 7 ngày tiên đoán thời điểm liền đã biết rồi. Bạch Hiểu Văn ngược lại không phải là đã quên này một cha. Mà là không nghĩ tới phiến đá tiên đoán đã biến thành chính mình trang bị phía sau. Này một tầng hạn chế nhưng chưa thay đổi. Nhìn tới. Chỉ có tiếp tục cao thâm khó dò. Làm thần côn phần này có tiền đồ nghề nghiệp. Julian thuyền trưởng. Ngươi lần này hàng được chuyện lo lắng nhất. Đem sẽ trở thành sự thực. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi nói là. Xà nhân cướp bóc người Julian nhíu lông mày. Đi ó tiên sinh. Ngươi là làm sao mà biết được. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ta có thể gặp lại ngươi không thấy được đồ vật. Thú vị. Bài ta rốt. Thuật bói toán vẫn là ngài thờ phượng một vị thần linh ban bố thần dụ. Julian rõ ràng không tin. Cười trêu chọc nói. Tiến hóa chi nhãn 87 chương 854 ốt ra tháp bộ tộc. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Giả vờ cao thâm nói. Người đều là chỉ có thể nhìn thấy lợi ích trước mắt. Nhưng không để mắt đến ẩn nút nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn như thế một tinh tướng. Nhất thời để Julian mất đi hứng thú nói chuyện. Đứng dậy đạo thanh xin lỗi không tiếp được. Liền đi ra ngoài. Nguyên bản Julian thuyền trưởng cho rằng Bạch Hiểu Văn là cái học người. Bao nhiêu còn có trao đổi hứng thú. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai thái quá. Này rõ ràng là cái thần côn. Vẫn là bất học vô thuật cái kia loại. Rất nhanh toàn bộ đi tới hào trên thủy thủ đều biết Bạch Hiểu Văn cái kia đoạn tiên đoán. Có người bán tín bán nghi, phần lớn người nhưng là cùng Julian thuyền giống nhau nắm thái độ hoài nghi. Mãi cho đến buổi chiều đi tới hào đều là bình thường chạy, không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Lần này, cái kia chút bán tín bán nghi người cũng triệt để bỏ đi nghi ngờ. Thay vào đó là đối với Bạch Hiểu Văn cái này giả thần côn khinh bỉ. Lúc ăn cơm tối, Julian thuyền trưởng lại gặp Bạch Hiểu Văn. Đi ó tiên sinh, không biết ngài lại nhìn đến rồi món đồ gì. Julian thuyền trưởng nửa đùa nửa thật nói. Bạch Hiểu Văn có chút lúng túng. Bất quá ở ngoài mặt hắn vẫn muốn một chứa đáy. Ta thấy được nước biển đen nhánh ở lật nhảy. Ma rượu đem cưới lấy biển bên trong lời tiến đến. Julian thuyền trưởng lung lay đầu triệt để không phản đối. Bỗng nhiên thuyền chấn động một chút. Ngay sau đó. Đu an thanh âm liên tục vang lên. Đi tới Hào bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Đĩa thức ăn trên bàn, chén rượu ngã xuống ở đất, khắp nơi bừa bộn. Tiếng kinh hô liên tiếp. Julian thuyền trưởng biến sắc mặt. Yên lặng xảy ra chuyện gì? Một tên thủy thủ thất kinh xông tới. Thuyền trưởng không xong, thuyền trưởng. Là cướp bóc người, thật nhiều cướp bóc người. Julian thuyền trưởng kinh hãi đến biến sắc, theo gươm chỉ huy liền lao ra cửa máy. Cái khác thủy thủ cũng cùng theo một lúc xông ra ngoài, Bạch Hoàng chiến đội nhưng là đi theo phía sau. Mưa to vẫn cứ tại hạ. Mờ tối trên mặt biển. Từng cái hẹp dài xung phong thuyền khảm ở đi tới Hào trên thành thuyền. Mới vừa tiếng va chạm hiển nhiên chính là do này mà phát. Mà ở cách đó không xa, càng nhiều hơn xung phong thuyền bổ sóng chạm biển tấn công tới. Xung phong trên thuyền, đội trưởng một đội tướng hình thù kỳ quái sinh vật, quơ các thức vũ khí. Ô Lý Hoa Lạc một trận loạn gọi. Đã tiếp mạn thuyền xung phong trên thuyền, mười mấy con quái vật đã nhảy lên đi tới Hào bung tàu. Những quái vật này cơ bản hình dạng cùng người tương tự, chỉ bất quá rất nhiều nhỏ bé, vị trí cùng nhân loại bất đồng. Có mọc ra mang cá, có trên cằm mọc ra bạch tuộc giống như xúc tu, còn có nửa bên mặt nằm dày đặc ngư lân. Bạch Hiểu Văn tiện tay đối với hắn bên trong một con đặc biệt cường tráng quái vật ném ra nhìn rõ. Ốt ra tháp nô lệ chiến sĩ tinh anh level 8 chủng tộc. Hình người loại người cá tộc thuộc tính. Sức mạnh 52. Nhanh nhẹn 25. Thể chất 33. Tinh thần 20, kỹ năng 1. Cái xiên cá đâm mạnh. Đinh đâm một tên địch nhân. Đối với hắn tạo thành xuyên qua xuyên thương tổn. Đẩy lùi cũng phụ ra trọng độ chảy máu hiệu quả. Như mục tiêu bị đánh lui bên trong đụng vào chướng ngại vật thì lại sẽ bị giam cầm. Kỹ năng 2. Người cá chuyển hóa. Bị động. Có thể dưới nước hô hấp. Bơi tốc độ tăng cường 30%. Mà thủy chiến trong hoàn cảnh tỷ lệ trúng mục tiêu, tỷ lệ né tránh tăng lên 15%. Kỹ năng 3. Gõ đánh. Đánh ngất một cách hơn. B. Thấp hơn 25% kẻ địch. Mục tiêu cần thông qua thể chất ý chí phán định. Bằng không đem rơi vào thời gian dài hôn mê hiệu quả. Kỹ năng 4. Ốt ra tháp chiến tranh dấu ấm lơ vơ hay thu được 300 điểm ngoài ngạch hơi B. Những thứ khác lên thuyền quái vật cũng có cấp tinh anh cá thể, nhưng đại bộ phận đều là phổ thông mô bản. Từ về số lượng tính toán, này mười mấy cái xung phong trên thuyền quái vật vượt qua 100 người. Đến tiếp sau cũng không có thiếu xung phong thuyền trợ giúp lại đây. Tổng số không biết. Mà đi tới Hào thủy thủ đây chỉ có mấy chục người mà thôi. Chỉ có lái chính chờ có chức vụ nhân tài là tinh anh. Tầng dưới chót thủy thủ toàn bộ là phổ thông mô bản. Thuyền trưởng Julian mặc dù là thủ lĩnh, nhưng từ hắn thuộc tính cùng kỹ năng nhìn lên, e sợ chỉ là nhất bình thường cái kia loại thủ lĩnh. Này trường tao ngộ chiến, nếu như Bạch Hiểu Văn một phương không ra tay đi tới Hào đại khái suất là phải thua hết. Julian kiềm chế lại trong lòng ngạc nhiên. Nhìn từng cái hẹp dài nhưng rất có lực trùng kích xung phong thuyền. Chợt tỉnh ngộ, Bạch Hiểu Văn nói biển bên trong lời tiến ý tứ. Khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Nhưng vào lúc này hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Julian rút ra gươm chỉ huy. La to một tiếng. Chiến đấu một tầng tăng thêm ánh sáng xuất hiện ở hết thảy đám thủy thủ trên người. Kể cả Bạch Hoàng chiến đội 4 người đều thu được tăng thêm. Đây là Julian kỹ năng chiến đấu khích lệ. Tăng cường quân bản lực công kích. Bất quá thời gian kéo dài tương đối ngắn. Chỉ có 30 giây. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, cái này khích lệ kỹ năng chỉ là như muối bỏ biển, là chuyện vô bổ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thục Nghi nhẹ giọng hỏi nói. Trước tiên kiềm chế tự thân linh năng lực trường, nhìn tình huống rồi nói sau. Nhiều như vậy cướp bóc người, liền một người thủ lĩnh cấp đều không có, không quá thực tế. Bạch Hiểu Văn nói. Phía trước đáy biển phảng phất xuất hiện một cái to lớn suối phun. Mặt biển cất cao mấy mét. Ồ ồ, nước biển hướng bốn phía tràn đầy. Đó là cái gì? Đám thủy thủ có chút sợ hãi, một mặt mộng bức. Julian bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết. Sắc mặt hắn lần thứ hai biến trắng. Dùng gươm chỉ huy trụ. Lẩm bẩm nói. U Linh thuyền xong, cũ nát mà mọc đầy hải tảo cột buồm đưa ra mặt biển, ngay sau đó là cuốn lên treo buồm, sau đó là mép thuyền. Dầm một tiếng, một chiếc thuyền lớn từ biển bên trong bay lên. Đứng ở thuyền đầu là một cái vóc người to con xà nhân. Phun ra nuốt vào xà tín. Tiếng rít nói. Tất cả đều bắt lại bộ tộc cần đại lượng nhân lực. Có dám phản kháng ngay tại chỗ đánh chết. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu nghe được U Linh thuyền ba chữ, còn tưởng rằng là Na Ven pha hào. Nhưng nhìn kỹ, liền tính táo lại. Chiếc thuyền này mũi tàu giống là một cái cử xà. Cùng Na Ven pha hào Mỹ đỗ toa giống khác biệt rất lớn. Xem bộ dáng là bắt trước. Tuy rằng xuất tràng phương thức hết sức kinh sợ, nhưng cân nhắc đến xà nhân bản thân liền là biển sâu bộ tộc, tiềm hàng tựa hồ cũng không là chuyện gì lớn lao. Nhìn đến U Linh thuyền xuất hiện, đám thủy thủ càng là tâm không ý chí chiến đấu, dồn dập bị chém ngã vào. Sau đó bị ốp ra tháp nô lệ chiến sĩ gõ đánh kỹ năng cho đánh xỉu đi qua. Còn có thẳng thắn bỏ lại vũ khí, hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất, sau đó bị cột lại dây thừng. Bạch Hiểu Văn lưu ý nhìn lại, nô lệ chiến sĩ ở đánh bại thủy thủ phía sau sẽ từ bên hông lấy ra một cái ốp biển xác giống như đồ vật, đặt ở bên mép dùng sức thổi một hơi. Sau đó luôn chỉ có một mình đầu lớn nhỏ bong bóng phiêu phiêu xa xôi bay qua đi, gắn vào hôn mê thủy thủ trên đầu. Sau đó, tên kia hôn mê thủy thủ đã bị bỏ lại biển rộng. Nước biển phía dưới, mông lung bên trong tựa hồ có một đôi tay đưa tới, đem hôn mê thủy thủ trực tiếp kéo nhập hải đáy. Hiểu Văn có muốn hay không đánh quái vật nhanh công tới? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, không cần, chúng ta đầu hàng. Hắn đem đông lạnh ma trượng, nghệ ngữ ma điển đều cất đi, sau đó ra hiệu mọi người đem vũ khí thu hồi. Tiến hóa chi nhãn 87 chương 855 nữ xà nhân tát xa ở khắc có ý kiềm chế linh năng lực trường phía sau. Bạch Hiểu Văn đám người linh năng hạt căn bản gợn sóng liền tuột xuống tới phổ thông mô bản trình độ. Bất quá này một trạng thái là không thể bạo phát chiến đấu. Bằng không linh năng hạt căn bản gợn sóng liền sẽ bạo phát. Mọi người tiến nhập hắc triều vì diện phía sau ngầm thừa nhận trang phục biến ảo. Cũng đều là bình dân trang phục. Không có chỗ đặc thù gì. Ở thu hồi vũ khí phía sau, nhìn thấy được giống như là thông thường theo thuyền lữ khách. Chiến đấu rất nhanh nằm ở nghiêng về một bên trạng thái. Julian thuyền trưởng rất nhanh cũng bỏ qua chống lại. Ném đi gươm chỉ huy. Tù binh tổng cộng có hai loại. Một loại là kiên trì gắng chống đối. Bị đánh rơi xuống 25% trở xuống sau đó đập choáng váng. Khác một loại là Bạch Hiểu Văn như vậy. Chủ động đầu hàng. Thức thời vụ thứ hai loại tù binh. Có thể miễn phải bị đập choáng váng vận mệnh. Bất quá nhưng là bị dao dây ra tìm trói lại. Bạch Hiểu Văn thử dãy. Rất nhanh được nhắc nhở. Cơ sở sức mạnh giá trị thấp hơn 50 điểm thì không cách nào thông qua tránh thoát phán định. Nhưng có thể bị ngoại lực giải trừ. Hai loại tù binh đều bị ốp ra tháp bộ tộc nô lệ chiến sĩ. Sử dụng ma pháp hải loa. Thổi ra từng cái bong bóng ở trên mặt. Bạch Hiểu Văn âm thầm quan sát một hồi tự thân trạng thái. Cái này thủy phao hộ thuẫn trên thực tế là một loại dưới nước hô hấp phép thuật. Có thể để lục địa sinh vật bao quát nhân loại nắm giữ dưới nước hô hấp năng lực. Chính là bởi vì sau khi thấy một màn này, Bạch Hiểu Văn mới để các đồng đội từ bỏ chống lại rất rõ ràng. Ốt ra tháp bộ tộc cướp bóc người. Ngoại trừ cướp bóc thương hàng ở ngoài, chủ yếu là cướp bóc nhân khẩu làm mục đích. Như không tất yếu tình huống, bọn họ là sẽ không giết người. Phải đem đại lượng người sống đưa đến bộ tộc của mình nạp làm nô lệ. Nay trường cướp bóc chiến đấu vẹn vẹn rằng co nửa giờ liền tuyên bố kết thúc. Đi tới hào chìm vào đáy biển. Mà ốp ra tháp bộ tộc cử xà chiến hạm. Nhưng là chở đầy chiến lợi phẩm cùng nhân khẩu. Bắt đầu lặn xuống. Cái kia chút xung phong thuyền thì lại tiếp tục ở hải dương bên trong tới lui tuần tra tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Căn cứ vào điểm này, Bạch Hiểu Văn phán đoán ốp ra tháp bộ tộc đại bản doanh kỳ thực không xa, liền ở vùng biển này. tiềm nhập hải đáy phía sau. Bị trói ở khoang chứa hàng bên trong Bạch Hiểu Văn. Thấy được biển bên trong thế giới từng hình ảnh ánh sáng quái lục ly cảnh tượng. Ngắn ngủi 10 phút phía sau cự xà chiến hạm liền trở về ốt ra tháp bộ tộc địa vực. Đây là một cái chỉ tồn tại ở trong giấc mộng địa phương. To lớn đáy biển trên đá ngầm sinh trưởng màu sắc khác nhau giống như rong. Một đám đám phù du phát ánh sáng trùng thân thể. Cho u ám đáy biển mang đến hơi yếu quang minh. Cũng để Bạch Hiểu Văn, Julian thuyền trưởng chờ bọn tù binh có thể thấy rõ nơi này địa mạo. Một tầng không nhìn thấy bờ lớn bong bóng lớn hộ tống màng đem nước biển cùng ốt ra tháp bộ tộc căn cứ cho ngăn ra. Bọt khí hộ tống màng bên trong to lớn vỏ sò phòng ốt sâu thẳm mỏ dưới đáy biển động bận rộn làm việc cực nhọc, còn có cầm trong tay roi giám công. Nhất định chính là một cái loại nhỏ xã hội. Bạch Hiểu Văn cũng không hiểu nổi cái này lớn bong bóng lớn nguyên lý là cái gì. Làm sao chống lại khổng lồ thủy áp, nhưng hắn cũng lười đi suy nghĩ. Ma pháp thế giới hoặc có lẽ là linh năng hạt căn bản thế giới. Tất cả đều có thể. Một đám ốt ra tháp chiến sĩ áp tải tù binh. Xuyên qua cử hình khí ngâm hộ bích. Cũng không có đối với cử hình khí ngâm tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Xem ra cái này bọt khí vẫn là rất ổn định. Cái kia xà nhân cướp bóc người thủ lĩnh cùng một cái khác nghênh tiếp nữ tính xà nhân nói chuyện với nhau vài câu. Xem ra cái sau là phụ trách giao tiếp những tù binh này. Đét tướng quân thu hoạch lần này không nhiều a. Nghênh tiếp xà nhân cười duyên hai tiếng, chỉ lấy vỏ sọ che chắn hai tòa không thể miêu tả vị trí một trận run rẩy. Xà nhân cướp bóc người thủ lĩnh đét nói. Là một cách năm ngôi thuyền buồm. Nguyên bản còn tưởng rằng là con cá lớn. Ai biết không phải vũ trang thuyền. Chỉ là một cách lớn bình thường hình thương thuyền. Tốt rồi, ta muốn hướng đi nhịn đồ lỗ đại nhân báo cáo. Những đầy tớ này liền giao cho ngươi tát xa. Nhớ ký cường tráng chuyển hóa thành nô lệ chiến sĩ. Gầy yếu nạp làm việc cực nhọc. Lại không được thì nạp làm quân lương. Nữ tính xà nhân tát xa cười quyến rũ nói yên tâm đi đét tướng quân. Ở đét tướng quân đi rồi. Nữ xà nhân tát xa liền biến một bộ khuôn mặt. Xèo xèo phun ra xà tín nói. Hoan nghênh đến ốt ra tháp bộ tộc lãnh địa muốn sống. Tốt nhất nghe theo mệnh lệnh, ở đây không có đồng tình cùng thương hại. Muốn chỉ là phục tùng nói. Tát xa một đôi mắt rắn. Còn chăm chú trành thị mọi người. Muốn tìm được một hai không nghe lời chim đầu đàn giết gà dọa khỉ. Bất quá, nhóm tù binh này đều thành thật. Tát xa hừ một tiếng. Vung dưới tay. Hai đội nô lệ chiến sĩ liền thay phiên lên trước. Chụp bả vai. Nắm cánh tay. Tựa hồ ở bình luận tù binh thể trạng. Đem bên trong cường tráng lửa ra. Bạch Hiểu Văn thông qua đội ngũ kênh truyền âm. Tiểu đội mọi người ở tiếp thu đo lường thời điểm. Liền làm bộ yếu đuối mong manh. Một chục gục sáng dấp. Kết quả ngoại trừ xui xẻo Hàn Húc ở ngoài, ba người kia đều thành công tránh thoát trọn. Hàn Húc có nỗi khổ khó nói, hắn tướng tá quá rõ ràng, nghĩ giả bộ được yếu đuối mong manh cũng giả bộ không giống. Cùng bị chọn lấy. Còn có thuyền trưởng Julian. Cùng với dưới chứng hắn thợ lái chính. Phó nhị. Thủy thủ trưởng chờ có chức vụ và quân hàm thuyền viên. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ. Những đầy tớ này chiến sĩ chọn người thật vẫn có một tay. Chọn lấy hầu như hết thảy tinh anh thuyền viên. Nữ chủ nhân đã chọn xong xuôi. Nhóm người này bên trong có 7 cái thích hợp cải tạo thành chiến sĩ. Cầm đầu nô lệ chiến sĩ uốn thanh uốn khí nói. Còn lại 19 người. Chỉ có thể nạp làm cu ly. Không có chiến sĩ tư chất. Bị chọn chúng người. Đều là nghe mà biến sắc. Cải tạo cái từ này so với trước kia nghe được chuyển hóa còn kinh khủng hơn một chút. Còn lại tầng dưới chót thủy thủ, tuy rằng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm bất an, nhưng so với bị chọn lấy kẻ xui xẻo, chung quy là muốn vui mừng một chút. Chờ một chút, nữ xà nhân tát xa bỗng nhiên du động thân rắn đi tới chọn những người còn lại đám bên trong. Nàng giữ lại dài móng tay dài ngón tay hơi điểm nhẹ. Chỉ vào Bạch Hiểu Văn nói. Cái này người mang đi. Đưa đến ta vỏ sò bên trong. Bạch Hiểu Văn biến sắc mặt. Lần này có thể là thật thay đổi, xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Lý Thục Nghi nhỏ giọng hỏi có gọi hay không nàng có chút nghĩ chém người. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh nhẹ giọng ngăn trở Lý Thục Nghi, sau đó lại phân phó vài câu. Ốt ra tháp nô lệ chiến sĩ phân biệt dẫn Julian thuyền trưởng một nhóm người, Lý Thục Nghi một nhóm người, dọc theo con đường khác nhau kính ly khai. Julian thuyền trưởng ở trước khi đi con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Hiểu Văn, tựa hồ nghĩ muốn tìm gì. Hắn há miệng cuối cùng vẫn là không nói gì. Tại chỗ có người đi rồi. Trước bẩm báo cái kia nô lệ chiến sĩ. Dùng thanh âm trầm thấp nói với Bạch Hiểu Văn. Ngươi đi theo ta. Bạch Hiểu Văn co cái đầu đi theo hắn phía sau. Giữa đường bên trong hỏi. Ngươi đã từng cũng là nhân loại bị chuyển hóa thành quái vật sao? Tên kia nô lệ chiến sĩ bỗng nhiên quay lại. Ta không là quái vật, ngươi mới là. Bạch Hiểu Văn chú ý tới. Tên đầy tớ này chiến sĩ ngoại trừ mang cá ở ngoài. Một bên lỗ tai cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một thật nhỏ lỗ tai. Có vẻ hết sức dị dạng. Tiến hóa chi nhãn 87 chương 856. Ngươi là của ta tài sản tư hữu, xin lỗi. Ta vô ý mạo phạm. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi còn có trí nhớ trước kia sao? Thiếu lỗ tai nô lệ chiến sĩ trong mắt lóe ra nanh áp hung ánh sáng. Đột nhiên một quyền tầng tầng đảo ở Bạch Hiểu Văn bụng. Tuy rằng bị chiến đấu năm cặn bã đánh một quyền không thế nào đau, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là phối hợp làm ra đau đớn khó nhìn dáng vẻ. Cong người như là một cái cuộn mình tôm bự. Thiếu lỗ tai nô lệ chiến sĩ tàn bạo nói, đây là ngươi đến ốp ra tháp lãnh địa phía sau tiết một. Nhận rõ địa vị của ngươi. Nhân loại hèn mọn chỉ từ cú đấm này. Bạch Hiểu Văn cũng đã có thể phán đoán ra một chút vật. Hắn im lặng không lên tiếng theo sát thiếu lỗ tai nô lệ chiến sĩ, một đường đi tới nữ xà nhân Tát Xa chỗ ở. Nữ xà nhân Tát Xa ở tại khu vực khai thác mỏ tầng cao nhất trên đá ngầm. Nơi đó có một loạt to lớn vỏ sò phòng ốt. Thiếu lỗ tai nô lệ chiến sĩ đi tới trong đó một tòa vỏ sò phòng ốt trước, xoay chuyển vỏ sò hoa văn. Kẹt kẹt thanh âm vang lên, to lớn vỏ sò đắp lên rung động bên trong chậm rãi hất mở. Vỏ sò trong phòng mặt, nhìn ra có chừng 20 mét vuông diện tích. Này loại dài tiếp cận 10 mét. Chiều rộng mấy thước vỏ sò. Đã coi như là Bạch Hiểu Văn đã gặp vỏ sò bên trong lớn nhất. Bất quá lúc này ở tầng cao nhất đá ngầm. Hướng về xa xa xa nhìn. Còn có thể nhìn đến một ít cùng gò núi đều bằng nhau to lớn vỏ sò phòng ốt biệt thự. Cái kia bên trong phải là ốt gia tháp bộ tộc quý tộc khu. Đi vào. Thiếu lỗ tai nô lệ chiến sĩ thô lỗ đẩy Bạch Hiểu Văn một thanh. Bạch Hiểu Văn đi vào vỏ sò phòng ốt. Thiếu lỗ tai nô lệ chiến sĩ cảnh giác nói đừng dở trò gian chờ nữ chủ nhân trở về. A bị ôn sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, nhân loại hèn mọn. Bạch Hiểu Văn cười cợt, hiểu rõ hiểu rõ. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại không nhúc nhích, giống như là nhập định. Nô lệ chiến sĩ A bị ôn liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Hiểu Văn. Trong lúc này, Bạch Hiểu Văn cũng không có nhàn rỗi. Hắn thao túng bóng tối thích khách. Ở dưới trạng thái ẩn thân. Cẩn thận từng ly từng tí một chung quanh du đãng. Thăm dò ốt ra tháp bộ lạc khu vực bố cục. Cùng với cường giả số lượng. Sự thực ra ngoài Bạch Hiểu Văn dự liệu. Cái này cử hình khí ngâm bao phủ đáy biển bộ lạc. So với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn rất nhiều. Bóng tối thích khách thao túng cách là có hạn. Vượt qua 1,500 mét. Thì sẽ mất đi cùng hưởng tầm nhìn cùng tinh tế đã khống chế. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cái này đáy biển bộ lạc. Chỉ là vực sâu trận doanh trong đó một luồng xà nhân thế lực mà thôi. Vực sâu trận doanh đã phát triển đến một bước này à? Cũng khó trách. Nếu như cùng lần trước lúc rời đi giống như. Vực sâu xà nhân chỉ có mấy người thủ lãnh. Một đám tinh anh. Lại còn nói gì tới cùng đại lục các nước chống lại. Mặc dù có ký túc ở Amota ra hải cốt bên trong ma vương cũng không được. Bạch Hiểu Văn có thể tưởng tượng được. Vừa bắt đầu hắn tuyên bố tiên đoán, bao quát bảy thánh khí tiên đoán ở bên trong, đại lục các nước nhất định là xem thường thái độ. Ngoại trừ Camelot vương quốc ở ngoài, sợ rằng không ai dám tin. Nhưng mà Camelot ở vào đại lục phúc địa, xa cách duyên hải. Camelot nữ vương coi như nghĩ điều động tụ tập đại quân tinh nhuệ trước giờ phòng bị xà nhân. Cũng bởi vì duyên quan hệ, có lực không chỗ dùng. Chỉ có thể ngồi xem vực sâu trận doanh không ngừng lớn mạnh. Ở Bạch Hiểu Văn thao túng bóng tối thích khách, thu gom tình báo thời điểm, thiếu lỗ tai nô lệ chiến sĩ Abion vẫn cảnh giác theo dõi hắn. Để Abion thoáng yên tâm là, Bạch Hiểu Văn tựa hồ là bị hắn cú đấm kia chấn nhiếp, không có nỗ lực đào tẩu, trộm cướp hoặc là cách khác bất kỳ bất lương cử động. Đang thoải mái sau khi, Abion cũng có chút tẻ nhạt. Ước chừng qua 2-3 tiếng, rốt cuộc, nữ xà nhân Tát Sa đã trở về. Abion lập tức lên trước, quỳ gối Tát Sa trước mặt. Nữ chủ nhân, ngài đã trở về. Tát Sa không để ý Abion, gò má nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, mang theo cười đùa giọng điệu nói. Ta tiểu dương cao, làm sao không tới hướng về chủ nhân vấn an. Ngươi đắt là Tát Sa Kali Chi Ma Đa tài sản riêng. Gặp được Bạch Hiểu Văn thờ ơ không đồng lòng, Tát Sa hơi nhướng mày, sau đó cười khẽ nói. Được rồi, sau đó có đầy đủ thời gian giáo dục ngươi đối với chủ nhân lễ nghi. Đuôi rắn nhẹ lay động, Tát Sa một đường bơi lội đến rồi vỏ sò phòng ốt bên trong. Nàng xoay chuyển trong phòng trích một khối hoa văn phiến đá to lớn, vỏ sò chậm rãi hạ xuống. Không biết đúng hay không ảo giác, ở to lớn vỏ sò cuối cùng một tia khe hở hợp lại trước, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến nô lệ chiến sĩ Abion cái kia ánh mắt ghen tị. To lớn vỏ sò trong vách nạm từng viên một minh châu. Này loại ở trên đất bằng hết sức hiếm tiền hàng, ở biển rộng bên trong chỗ nào cũng có. Minh châu ánh sáng dịu dịu, đem trọn cái vỏ sò trong phòng bộ cho chiếu sáng. Ngươi tên là gì xinh đẹp nhân loại? Tát Sa mở miệng hỏi nói. Đang nói chuyện trước, ta cảm thấy được đem dây thừng giải khai tốt hơn, nữ sĩ. Bạch Hiểu Văn báo cho biết một hồi cột ở sau lưng hai tay của. Ha ha, không không không, ngươi không cảm thấy như vậy có gợi cảm hơn sao cừu nhỏ. Tát Sa dài nhỏ phân nhánh lưới đầu liếm môi một cái. Bạch Hiểu Văn đứng lên, ta gọi đi o. Thật là một mê người tên. Tát Sa cười càng vui vẻ. Nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng uốn lượn. Câu hướng về phía Bạch Hiểu Văn cầm. Nếu như ngươi biểu hiện để ta hài lòng, ta có thể vì ngươi tranh thủ một cái tế đàn lớn chuyển hóa tiêu chuẩn, đưa ngươi chuyển biến thành đồng loại của ta. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng tránh được Tát Sa ngón tay, đây thực sự là một cái có sức dụ dỗ đề nghị, nữ sĩ. Ở Út Gia Tháp bộ tộc thì có thể chuyển hóa thành xà nhân tế đàn lớn sao? Tát Sa nói. Đương nhiên, tế đàn lớn là một bộ tộc hạt nhân kiến trúc, từ thầy tế nhịn đồ lỗ đại nhân quản lý, ứng phó giống như xà nhân chuyển hóa, đã quá dùng. Nhưng nếu như quá mức nhân loại mạnh mẽ bị bắt giữ, muốn đem hắn chuyển hóa thành cao quý chính là xà nhân lời của tướng quân. Nhất định phải cầu trợ ở biển sâu lãnh chúa ngói cắm tháp tư đại nhân. A, nói chuyện này để làm gì, chúng ta sau đó có bó lớn thời gian thảo luận câu nói như thế này để. Hiện tại, ngươi dự định thế nào lấy lòng ta đây? Nữ xà nhân Tát Sa tay lại hạnh kiểm xấu. Ở Bạch Hiểu Văn trước ngực dao động. Bạch Hiểu Văn lùi về sau nửa bước nói. Một vấn đề cuối cùng. Ngói cắm tháp tư đại nhân bộ lạc. Cách Ốt Gia Tháp bộ lạc có bao xa? Có lẽ là lặp đi lặp lại nhiều lần bị tránh ra. Nữ xà nhân Tát Sa cảm giác mình bị mạo phạm. Nàng che lớp vảy màu xanh trên mặt, lộ ra một tia không hài lòng. Đi ó. Sự kiên trì của ta có hạn, của nàng đuôi rắn dương lên. Lặng yên dây dưa Bạch Hiểu Văn mắt cá chân. Được rồi, xem ra đến đây chấm dứt. Bạch Hiểu Văn thở dài, nhanh nhẹn nhảy ra. Ầm ầm một tiếng, vóc người to con đồ phu xuất hiện ở hắn cùng Tát Sa trong đó. Ngay sau đó là mang theo gào thét tiếng gió cử xà quyền trưởng đập về phía nữ xà nhân Tát Sa mặt. Tát Sa hét lên một tiếng lùi về sau, vẫn cứ bị cử xà quyền trưởng quét bên trong. Đau nàng che bả vai, lập tức gọi nói. Abion to lớn vỏ sò ken két mở ra. Bạch Hiểu Văn vỗ tay một cái, từ đồ phu sau lưng chuyển đi ra. Linh năng lực trường khuyết tán, một trận làm người sợ hãi linh năng hạt căn bản gợn sóng truyền ra. Tốt rồi tát xa nữ sĩ. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, ngươi là đi khi le bom tài sản tư hữu. Tiến hóa chi nhãn 87 chương 857 phản kích đi khi le bom. Nữ xà nhân tát xa trên mặt xẹt qua một chút hoang mang vẻ. Lập tức bỗng nhiên tình ngộ ra. Khi le bom ngươi chính là đại chủ quân người muốn tìm. Từng ở tiềm ảnh mê cung chạy trốn bốn một người trong. Nàng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trước Bạch Hiểu Văn chỉ nói tên đi o. Tát xa không hướng về cái kia phương diện đi nghĩ. Dù sao chỉ là tên. Tái diễn hết sức thông thường. Nàng cũng không cách nào đem tiềm ảnh mê cung bốn người cường giả cùng trước mắt cái này nhân loại nhỏ yếu vẽ lên ngang bằng. Hiện tại họ tên đầy đủ. Ở thêm vào Bạch Hiểu Văn triển lộ ra thực lực mạnh mẽ. Nữ xà nhân tát xa rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Nàng không tự chủ được lùi về sau là một người tinh anh mô bản xà nhân. Nàng đối diện cấp độ truyền thuyết nhân loại cường giả. Bản năng cảm nhận được trột dạ. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật gật đầu. Chói buộc hắn giao dây ra tìm. Tuy rằng dựa vào hắn sức mạnh của chính mình không có cách nào tránh thoát. Nhưng có bóng tối thích khách ngoại lực trợ giúp. Truy thủ vẩy một cách liền giúp hắn cởi trói. Bạch Hiểu Văn trở tay một quyền. Đem chạy tới nô lệ chiến sĩ A Bị Ôn đánh thành một cái cuộn mình tôm hùm. Mang theo hắn tóc kéo đi qua. Như là một con chó chết ném xuống đất. Nhàn nhạt nói. Tát xa nữ sĩ. Hiện tại ngươi có hai cách lựa chọn. Số 1, chủ động nói cho ta biết có quan hệ ốp gia tháp bộ tộc tất cả tình báo, ngươi có thể sống sót. Thứ hai, ta cưỡng ép lật xem trí nhớ của ngươi, nhận được là muốn biết đồ vật. Tin tưởng ta, lựa chọn thứ hai đối với ngươi không có lợi. Tát xa kiềm chế lại run rẩy. Cố gắng tự chấn định nói. Thì như thế nào cũng không thì như thế nào. Liền là sẽ biến đổi thành ngớ ngẩn. Sau một thời gian ngắn sẽ đột nhiên tử vong. Tát xa ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, không nên hoài nghi một cách tử linh pháp sư đùa bỡn linh hồn năng lực. Thôi, hiện tại liền để ngươi nhìn một chút. Đồ phu một thanh xốc lên trên đất A Bị Ôn. Bạch Hiểu Văn một cách tay đè ở A Bị Ôn trên trán. Lòng bàn tay chú phù ánh sáng lói lên. Hoạt tâm chú phù đã đánh vào A Bị Ôn trong cơ thể. Phán định ung dung thông qua ốt ra tháp nô lệ chiến sĩ A Bị Ôn thành Bạch Hiểu Văn nô bộc. Bạch Hiểu Văn tìm tòi A Bị Ôn ký ức toái phiến. Phát hiện chỉ có hắn từ chuyển hóa trên tế đàn sau khi đi xuống ký ức. Phía trước là đại đoạn trống không. Đúng như dự đoán, ở tế đàn chuyển hóa nghi thức bên trong, hắn bị mất thân vì nhân loại hết thảy ký ức. Nhìn tát xa. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Nguyên lai chuyển hóa nghi thức sẽ cho người mất trí nhớ cái này gọi là A Bị Ôn nô lệ chiến sĩ. Linh hồn ký ức trống rỗng. Hy vọng trí nhớ của ngươi sẽ thú vị một chút. Tát xa nhìn thấy tình cảnh này. Rốt cuộc vững tin Bạch Hiểu Văn tìm tòi A Bị Ôn ký ức nói cách khác. Bạch Hiểu Văn quả thật có này loại kiểm soát trí nhớ thủ đoạn lại nhìn bị đồ phu buông ra A Bị Ôn. Hai mắt vô thần. Như là ngoan ngoãn bảo bảo giống như xuôi tay đứng nghiêm ở Bạch Hiểu Văn bên người. Cùng Bạch Hiểu Văn nói qua biến thành ngớ ngẩn di chứng về sau hoàn toàn tương xứng. Kỳ thực. Bạch Hiểu Văn coi như vận khí không được. Hoặc tâm chú phù khống chế A Bị Ôn đụng phải thất bại tỷ lệ. Hắn cũng có thể nói ra phía trước cái kia đoạn lời bởi vì hắn cùng A Bị Ôn phía trước tiếp xúc. Liền lờ mờ đoán được chuyển hóa nghi thức sẽ thanh tẩy trí nhớ tình báo. Bạch Hiểu Văn sở dĩ không có trực tiếp đối với Tát Sa sử dụng hoạt tâm chú phù. Là bởi vì là Tát Sa làm tinh anh mô bản. Thất bại tỷ lệ hơi cao. Mặt khác mặc dù thành công. Lấy được cũng chỉ là mảnh vỡ hóa ký ức. Nói không chắc sẽ để sót hết sức nhiều tình báo trọng yếu. Vì lẽ đó sáng suốt nhất cách làm. Vẫn là triệt để đánh đổ Tát Sa trong lòng phòng tuyến. Làm cho nàng chủ động đem tình báo thổ lộ. Nhìn tiến tới gần đồ phu bóng tối thích khách tát xa liên tiếp lui về phía sau. Nàng thất thanh nói. không nên tới ngươi nghĩ biết cái gì. Ta nói là được rồi. Bạch Hiểu Văn lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt. Lựa chọn sáng suốt. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói, hiện tại, ta muốn một phần ốp ra tháp lãnh địa mỗi bên khu vực bản đồ. Ở đây không có tát xa kinh hoàng nói. Ngươi có thể khẩu thuật, hoặc là trực tiếp vẽ ra đến. Bạch Hiểu Văn nói, muốn nói rõ mỗi bên khu vực nô lệ chiến sĩ, tinh anh xà nhân số lượng, đặc biệt là đét cái kia một đẳng cấp xà nhân tướng quân số lượng. Tát xa buông xuống con ngươi cầm lên một cây san hô cành ở đất trên câu hỏa. Đầu tiên là tát xa quen thuộc nhất làm việc cực nhọc khu. Từ chiều xương mù quáng động bắt đầu. Lân cận tịch xương mù quáng động. Ra xương mù sản nói. Ngừng. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói. Tát xa kinh hoàng ngẩng lên đầu, một mặt mờ mịt. Bạch Hiểu Văn cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp gọi ra Di Pha. Di Pha trong tay linh chất vũ khí chuyển hóa thành một cây trường tiên, loạt soạt hai roi vứt ra. Tát xa kêu đau đớn một tiếng, thân rắn ở đất trên bàn thành một đoàn. Di Pha mặc kệ bất kỳ xin tha kêu thảm thiết, roi liên tục rút ra đánh, đem không dám phản kháng tát xa đánh ra chóc thịt bong. Hừ, bây đều thấp xuống thật lớn một đoạn. Không nên đánh. Không nên đánh tát xa sai rồi, tát xa biết lỗi rồi. Bạch Hiểu Văn ra hiệu Di Pha ngừng tay. Tự mình nói sai ở đó, ta, ra xương mù sạn nói hướng đi vị trí vẽ sai. Tát xa nhỏ giọng khóc sụt sùi nói, nước mắt theo màu xanh vảy rắn chảy xuống. Đừng tưởng rằng ta đối với lãnh địa không biết gì cả. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, ta có thừa biện pháp nhìn thấu ngươi thủ đoạn. Không muốn ở trước mặt ta giở trò, sự kiên trì của ta có hạn. Đây là của ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cố gắng quý trọng. Tát xa nữ sĩ. Bạch Hiểu Văn rút về hoạt tâm chú phù khống chế hiệu quả. Nô lệ chiến sĩ A bị ôn phù phù một tiếng ngã xuống đất. Không còn khí tức. Tát xa trên mặt lộ ra rõ ràng thần sắc sợ hãi, tay đều đang phát run. Nàng là thật sợ. Nhặt lên trên đất san hô cành, tát xa lại bắt đầu lại từ đầu vẽ bản đồ. Ra xương mù sản nói vẫn có nô lệ chiến sĩ tuần tra, ba người một đội, tổng cộng 30 đội thay phiên cảnh giới. Những đầy tớ này chiến sĩ là A Mã Tư đặc biệt binh sĩ trường quản để ý. A Mã Tư đặc biệt so với đét tướng quân muốn yếu một ít. Hướng về phía bắc là ập phòng ập phệ tâm ma trùng chứng, chủ yếu cung ứng cho tế đàn. Ở đây tử co đôn ni tướng quân mang theo một đám tinh anh xà nhân chiến sĩ canh gác. Phía tây nhất là quân giới kho. Đi về phía nam một bên là nơi chăn nuôi. Lần này, tát xa rốt cuộc đã có kinh nghiệm. Đang vẽ ra bản đồ một khu vực nào đó đồng thời. Còn khẩu thuật giảng giải khu vực này chiến sĩ. Cường giả số lượng. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không dễ tin tát xa. Hắn nắm tát xa bản đồ cùng bóng tối thích khách trước thăm dò qua địa vực một đối chiếu một cái. Bản đồ cùng thực tế địa vực từng cách đối ứng. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn hơi gật đầu. Ăn cái giáo huấn phía sau. Nữ xà nhân tát xa rốt cuộc không dám đùa trò gian gì. Lính trong đất là tế tự khu. Tát xa dừng lại một chút. Có chút chần chừ. Ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Tế tự khu tổng cộng có 4 tòa tế đàn. Trung ương tế đàn lớn là nhịn đồ đần độn thầy tế đại nhân quản lý. Có thể đem những người khác hình chủng tộc chuyển hóa thành xà nhân. Bất quá vô pháp chuyển hóa ra cấp tướng quân cường giả. Ngoại vi 3 tòa tế đàn nhỏ. Là nhịn đồ lỗ đại nhân 3 tên học sinh. Nạp khăn. Kéo hoát ni. Sóng ngươi 3 quản lý. Phụ trách chuyển hóa nô lệ chiến sĩ. Bạch Hiểu Văn lưu tâm lắng nghe. Không nghi ngờ chút nào tế tự khu là hắn thấy qua. Có gò núi giống như to lớn vỏ sò quý tộc khu. Cũng là hướng dẫn ốt ra tháp bộ lạc trọng yếu nhất. Hắn trầm giọng hỏi, nhịn đồ đần độn cùng hắn 3 học sinh đều là cấp tướng quân cường giả là. Trừ cách này 4 người ở ngoài. Tế tự khu còn có bao nhiêu cấp tướng quân cường giả? Tát xa có chút khiếp sợ nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Đây là không nói chính xác. Các tướng quân có lúc phải dẫn bộ hạ ra ngoài săn bắn. Gặp đến đại hình vũ trang đội tàu thời gian, lưu ở tế tự khu sức mạnh liền yếu một ít. Tế tự khu tướng quân đều ở đây tổng có bao nhiêu người? 4 cái. Bạch Hiểu Văn trong lòng có đáy. Nếu như Tát Xa không nói giả, Ốt Xa tháp lãnh địa tổng cộng có tiếp cận 10 tên thủ lĩnh cấp cường giả, đây đúng là một luồng thế lực rất mạnh. Cũng may có thể từng cách đánh tan, ngược lại không đến nỗi vô pháp ứng đối. Hơn nữa, cùng trên một cái vị diện kiếm ca vị diện thế giới bất đồng, Hắc Triều vị diện thủ lĩnh chỉ là da dày thịt béo so sánh chịu đánh mà thôi, không giống kiếm bài hát võ giả như vậy vướng tay chân. Đã biết rồi địch tình, đón lấy chính là một đường quét ngang đi qua. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, sự thành thật của ngươi vì ngươi thắng được cơ hội sống sót, Tát Xa nữ sĩ. Bây giờ cùng ta, không muốn lên cái gì ý đồ xấu. Chỉ cần ta phát hiện ngươi có bất kỳ bất lợi cho ta hoặc là bằng hữu của ta dấu hiệu, ta sẽ lập tức đưa ngươi đánh gục. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, ngươi đã đem Ốt Xa tháp lãnh địa tình báo bán cái đáy hướng lên trời. Cái khác xà nhân nếu như biết rồi sự phản bội của ngươi, sẽ làm sao đối phó ngươi? Cũng không cần ta nhiều lời chứ, thành thật một chút. Đối với ngươi đối với ta đều mới có lợi. Tát Xa buông xuống cái đầu gật đầu có vẻ rất ngoan ngoãn. Bất quá trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết được. Bạch Hiểu Văn thu hồi sinh vật triệu hồi, mang theo Tát Xa đi xuống to lớn đá ngầm. Nơi này là làm việc cực nhọc khu, cách Lý Thục Nghi Kiều Nhị bọn họ vị trí Triều Sương Mù Quáng Đồng rất gần. Bạch Hiểu Văn hướng về Triều Sương Mù Quáng Đồng đi rồi một đoạn đường. Ở nhìn đến quáng đồng cửa vào thời điểm, rốt cuộc cùng Kiều Nhị cách xa nhau hơn 1000 mét lấy được đội ngũ kinh liên hệ. Bạch Hiểu Văn nói chỉ có ngăn ngắn 2 chữ. Hành động cho tới làm sao phối hợp, Bạch Hiểu Văn không chút nào lo lắng. Kiều Nhị có liệt ưng chi linh, phạm vi dò xét càng to lớn hơn, tiên thiên thì có bản đồ phương diện tình báo ưu thế. Bạch Hiểu Văn nhưng là nắm chặt thời gian quý giá, trực tiếp chạy tới tế tự khu. Hắn mục tiêu đầu tiên là phía đông nam vị tế đàn nhỏ. Cũng là Tát Xa nói, một nhóm mới bị chuyển hóa người vị trí Hàn Húc liền ở bên trong. Nói đến Hàn Húc cũng thực sự là xui xẻo, bất quá ai để hắn biểu diễn kỹ xảo không quá quan đây. Bạch Hiểu Văn trong lòng lẩm bẩm một câu, chờ trở lại địa cầu, nên cho Hàn Húc một bản diễn viên tự mình tu dưỡng, đi kinh thành truyền hình học viện tiến tu một đoạn thời gian. Bất quá dựa theo Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm trước kia đến xem, chuyển hóa cần thời gian thật dài, ngược lại không cần lo lắng Hàn Húc bị cưỡng chế biến thành quái vật. Đứng lại giấy thông hành tế tự khu quả nhiên đề phòng nghiêm ngặt. 2 cái tay nắm giáo xà nhân bảo vệ cửa. Vũ khí giao nhau, ngăn cản Bạch Hiểu Văn đường đi. Nếu như không phải có nữ xà nhân Tát Xa theo, 2 cái xà nhân bảo vệ cửa nói không chắc muốn trực tiếp công kích. Bạch Hiểu Văn trực tiếp móc ra đe sơ ít le. Một súng vỡ chết một người xà nhân bảo vệ cửa. Cười lớn tiếng nói, đây chính là ta giấy thông hành một cách khác xà nhân bảo vệ cửa một mặt mộng bức. Sau đó bỗng nhiên móc ra một con thạch chạm canh gác. Bất quá không chờ hắn thổi lên, đồ phu liền từ trên trời giáng xuống, đặt mông đem hắn ngã ngồi ở đất. Thật quạt hương bồ bàn tay lớn một thanh nắm được cổ của hắn quản. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le chặn lại cái này xà nhân lính gác cửa mi tâm cử ly cách đem đánh giết. Đồ phu làm dẫn đường, bước nhanh xông vào tế tự khu đông nam cửa, vẫn xông qua 2 hàng vỏ sò phòng ốt. Mới gặp nghe tin chạy tới đội tuần tra. Đội tuần tra tạo thành đều là vừa đến 2 tên xà nhân thống lính một đám chuyển hóa nô lệ chiến sĩ. Những đầy tớ này chiến sĩ không phải là phổ thông mô bản, phần lớn đều là tinh anh mô bản, từng cách gào gào gầm to, giơ lên xương cốt vũ khí vọt tới. Đối với những đầy tớ này chiến sĩ, Bạch Hiểu Văn không có bất kỳ thương hại, trực tiếp gọi ra nộ trào, khô lâu dũng sĩ các loại cường lực sinh vật triệu hồi, phối hợp đồ phu đại khai sát giới. Nữ xà nhân Tát Xa mê mẩn trừng trừng theo sát ở Bạch Hiểu Văn phía sau, nhìn đến nô lệ chiến sĩ từng cách như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống, trong lòng đối với Bạch Hiểu Văn cảm giác sợ hãi lên một tầng nữa. Quả nhiên là từ tiềm ảnh mê cung chạy ra khỏi nhân loại 41 trong cường giả. Đại chủ quân điểm danh phải bắt sống người loại uy thế này. Đét tướng quân cũng khó có thể so với. Đến một bước này, nữ xà nhân tát xa nơi nào còn không biết. Bạch Hiểu Văn bị đét tướng quân bắt về đến. Căn bản liền là cố ý. Hắn tại sao mạo này loại hiểm đáp án chỉ có một. Hắn có đầy đủ tự tin. Đem ốt ra tháp bộ tộc toàn bộ diệt cho nên mới lấy thân làm mồi câu. Thân phó đáy biển. Không biết nhịn đồ đần độn thầy tế đại nhân có thể hay không ngăn cản này một nhân loại. Tát xa lúc này tâm lý cũng hết sức mâu thuẫn, nàng càng là mơ hồ mong mỏi Bạch Hiểu Văn không muốn chiến bại. Đông Nam tế đàn ở vào một tòa loại cỡ lớn đá ngầm bình đài đỉnh. Tản ra hơi màu sắc rực rỡ ánh sáng. Quả thực giống như là một tòa tháp hải đăng. Phi thường bắt mắt. Này cũng tiết kiệm Bạch Hiểu Văn tìm kiếm tế đàn thời gian. Hắn một đường tiến quân thần tốc, giết tán nô lệ chiến sĩ đám. Kính sông thẳng lên đá ngầm bình đài. Tòa này đá ngầm bình đài ước chừng 3-4 mẫu diện tích. Trung gian là tế đàn kiến trúc. Xung quanh nhưng là từng cách bị tù ở bong bóng nhà giam bên trong nhân loại. Chính giữa tế đàn, một cái vóc người cao gầy, cầm trong tay một trượng xà nhân chính đang làm phép, tiến hành chuyển hóa nghi thức. Cùng Bạch Hiểu Văn trước đây thấy qua tương tự. Ở chuyển hóa nghi thức tiến hành bên trong, ngoại trừ một trượng xà nhân duy trì nghi thức tiến trình ở ngoài, còn có ba cái xà nhân tín đồ quỷ ở tế đàn tam giác lẩm bẩm cầu khẩn. Bạch Hiểu Văn một chút liền liếc tới Hàn Húc. Lúc này Hàn Húc hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong bong bóng nhà giam bên trong. Gò má đã dán lên lấm ta lấm tấm như ngư lân giống như đồ vật. Người nào dám quấy rầy Nạp Khan đại nhân thần thánh nghi thức phụ trách thủ vệ tinh anh xà nhân thống lĩnh. Một đôi thủ đồng nhìn chăm chú đi qua. Tầm mắt của hắn lướt qua Bạch Hiểu Văn. Rất nhanh thấy được ở đội ngũ cuối cùng Tát Xa. Tát Xa ngươi thật là to gan. Tát Xa khiếp sợ lui về phía sau một bước. Không phải ta, Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Liền như thế không nhìn ta có phải hay không không tốt lắm. Hắn giơ tay một súng. Gào thét viên đạn bắn thẳng đến trung ương tế đàn một trượng xà nhân Nạp Khan. Tên kia xà nhân thống lĩnh bỗng nhiên lướt ngang thay Nạp Khan đỡ được này một phát đạn. Mặc dù không có xúc phát tấn công dữ dội, nhưng để nhất nhỏ máu đặc hiệu nhưng là không chút nào hàm hồ phát động. Thú nhân đại tù trưởng Axolon bóng mờ gầm thét lên nhập vào cơ thể mà qua tinh anh xà nhân thống lĩnh rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai phất tay, liên tục bắn hình thức mở ra, viên đạn liên tục bắn ra, không chỉ là nhắm ngay một trượng xà nhân Nạp Khăn. Cái khác ba tên chính đang cầu khẩn xà nhân tín đồ cũng ở bắn phá hàng ngũ. Kêu rên kêu đau đớn thanh liên tiếp vang lên. Ba tên xà nhân tín đồ có hai cách bị trực tiếp bạo đầu đánh giết. Chuyển hóa nghi thức tuyên cáo gián đoạn tiến hóa chi nhãn 87 chương 858 na ba cùng đét nghi thức gián đoạn. Bong bóng nhà giam tự nhiên cũng vỡ tan ra. Na ba bỗng nhiên mở mắt ra. Một đôi dựng đứng mắt sắn nhìn tròng trọc Bạch Hiểu Văn. Ngu xuẩn, ngươi là đang tự tìm đường chết, một chút khí thế đều không có. Ngươi nên trước mù hai mắt mang tới chùm mắt. Làm mấy cái hình xăm cùng một đôi rơi cánh vai. Gầm thét lên xuyên qua tầng tầng mây mù bay lên trời. Lại gọi câu này lời kịch. Bạch Hiểu Văn thái độ hờ hứng thực tại chọc giận Na Ba. Hắn từng chữ nói. Nhân loại. Ngươi biết trả giá thật lớn. Bạch Hiểu Văn cũng không nhàn dối. Trước tiên cho Na Ba ném một cái nhìn rõ. Đồng thời hai cái khô lâu đao thuẫn thủ vọt tới Hàn Húc bong bóng nhà giam bên người. Đưa hắn đỡ lấy. Ta không có chuyện gì. Hàn Húc trầm giọng nói. Trên mặt hắn ngư lân đã thốn không còn một mống. Khôi phục bình thường. Lập tức kìm bóp lớn khiên lấy ra. Lần trước ca me lốt nữ vương tao ngộ chuyển hóa nghi thức. Ở nghi thức thất bại, từ quan tài thủy tinh bên trong lúc đi ra, ca me lốt nữ vương cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, trực tiếp liền có thể tham dự chiến đấu. hiện tại Hàn Húc chuyển hóa nghi thức gián đoạn cũng là như thế. Như thế trước mắt một cái công phu, Bạch Hiểu Văn đã nhìn rồi một trưởng xà nhân Na Ba tư liệu. Na Ba thủ lĩnh level 9 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. Băng xương cầu khẩn người thuộc tính. Sức mạnh 35. Nhanh nhẹn 30. Thể chất 54. Tinh thần 81, kỹ năng 1. Băng xương rung động. Ngắn ngủi ngâm sướng phía sau. Na Ba ngưng tụ ra một viên khí đông băng cầu oanh tạc khu vực mục tiêu. Đối với bên trong khu vực hết thảy kẻ địch tạo thành bên trong độ ma pháp thương tổn cùng giảm tốc độ hiệu quả. Kỹ năng 2, hàn băng bom, Na Ba ở phụ cận nhiều vòng tròn khu vực chế tạo hàn băng bom. Ngắn ngủi lùi lại sau. Bom sẽ bạo phát. Đối với chúng đích kẻ địch tạo thành bên trong độ ma pháp thương tổn cùng chiều sâu đông lại hiệu quả. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Ốt xa tháp chiến tranh dấu ấm lơ. Vâng. 2. Thu được 400 điểm hơn. B. Cùng 40% tính sai. Hàng này thật sự là nhịn đồ đần độn thầy tế một học sinh lại đều level 9. Bạch Hiểu Văn không còn gì để nói. Na Ba đẳng cấp so với đét tướng quân đều cao một thân khống chế băng xương pháp sư. Hơn nữa tiếp cận 1.000 điểm hơn. B. Hạn mức tối đa. Nhìn thấy được khó đối phó, bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không hư pháp ra. Nộ chảo đi tới cắn hắn, Bạch Hiểu Văn vung lên tay, nộ chảo bay nhào đi qua. Nộ chảo là thương tổn chế tạo người, bất quá Bạch Hiểu Văn chân chính sát chiêu là khô lâu đao thuấn thủ. Thuấn kích chụp pháp sư thoải mái cảm giác căn bản không dừng được, ai dùng ai biết. Hai cái khô lâu đao thuấn thủ vừa xuất hiện ở băng xương cầu khẩn người Na Ba phía sau. Cái sau liền vung lên một trượng. Cả người ghét ra một tầng trong suốt băng giáp. Băng phong trang giáp. Bị động. Người giáp bảo vệ giá trị tăng lên 30%. Ngắn ngủi đông lại đối với người phát động cận chiến công kích kẻ địch. Vãi Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ dừng lại khô lâu đao thuấn thủ động tác. Băng phong trang giáp. Pháp gia khắc chế cận chiến mạnh mẽ vô lại kỹ năng. Cùng thủy nguyên tố. Băng xương tân tinh cùng xương chiến sĩ tam đại khắc sao. Cũng may Bạch Hiểu Văn bản thân coi như là nửa cái cường lực viễn trình. Đe sơ ít le liên tục bắn hình thức. Nhắm ngay Na Ba xả kích. Một súng, hai súng, ba súng. Na Ba hơi bê, hạ trượt tốc độ vẫn là rất khả quan. Những thứ khác xà nhân gầm to vọt tới. Nhưng đều bị đổ phu một người đã đủ giữ quan ải. Mục nát khói độc sau khi mở ra trì trệ ở. Mắt thấy chiến đấu tiến nhập chính mình tiết tấu, Bạch Hiểu Văn liếc một cái cổ tay trái. Ngoài ý muốn, cổ tay trái trên vẻ mặt lại từ lúc mới bắt đầu ung dung đã biến thành nghiêm túc mặt. Không đợi Bạch Hiểu Văn tư duy lộn lại, rít lên một tiếng liền ở đá ngầm bình đài lối vào vang lên. Nhân loại cuồng vọng cảm thụ cao quý xà nhân lửa giận thanh âm này có chút quen tai. Bạch Hiểu Văn ngắm đi qua. Được rồi. Tới mấy cái xà nhân viện binh. Dẫn đầu một cái vóc người tráng kiện. Cầm trong tay một thanh trọng kích. Chính là đem đi tới hào toàn thể thành viên nguyên lành bắt cóc qua tới đét tướng quân phía sau hắn còn theo mấy cái tinh anh xà nhân. Khí thế hùng hổ đánh tới. Ngươi tốt đét tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ăn, lần này nên cố gắng tính một chút phía trước món nợ, tay của ta cổ tay còn có chút đau đây. Đét tướng quân là lực lượng hình level 8 thủ lĩnh. Gọi là Amota gia tín ngưỡng chiến sĩ. Danh tự này có chút quen tai. Không sai. Chính là lần trước ở Hắc Triều vì diện thế giới tiềm ảnh mê cung. Bạch Hiểu Văn từng tao ngộ bốt loại hình. Kỹ năng cũng đại thể tương tự. Đối phó loại sức mạnh này mạnh mà lực lượng tinh thần nhược giao phay trắng hán tốt nhất đấu pháp chính là đóng cửa phóng áp dược. Hồi lâu chưa hề đi ra hoạt động áp dược rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Trực tiếp quay về đét tướng quân gào thét một tiếng. Triển khai oán độc xây nhỏ liên tiếp. Phán định thành công đét tướng quân lực lượng tinh thần nhanh chóng trôi qua. Đét tướng quân hơi thay đổi sắc mặt, hắn giận quát một tiếng bỗng nhiên thân hình trước sông. Lướt sóng xung phong đét tướng quân đạp một đảo to lớn sóng nước bổ nhào mà qua. Bạch Hiểu Văn thấy thời cơ bất ổn tránh ra. Nhưng hắn che ở con đường trên sinh vật triệu hồi. Như là đổ phu. khô lâu dũng sĩ các loại đều lâm vào trọng độ giảm tốc độ trạng thái. Nhân loại hèn mọn, ta muốn lấy xuống đầu của ngươi, ăn sống đầu óc của ngươi. Đét tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Ta cũng muốn nói với ngươi lời nói tương tự. Đáng tiếc không làm nổi, bởi vì ngươi không đầu óc. Bạch Hiểu Văn như cũ không hoảng hốt. Trốn ở đồ phu mục nát độc tố trong phạm vi. Thật dưới khố phát ra hình thức an toàn vô cùng. Đét tướng quân vì công kích Bạch Hiểu Văn, không thể không tiến nhập đồ phu cận chiến phạm vi. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể đánh đồ phu to lớn hình thể chính là tốt nhất bình phong. Hơn nữa, đồ phu còn có thể giúp Bạch Hiểu Văn ngăn trở phía trước tinh anh xà nhân đội ngũ xung kích. Hàn Húc nhằm phía một hướng khác, thay Bạch Hiểu Văn gánh vác sau lưng xông tới tinh anh xà nhân đám. Chiến thuật lựa chọn. Trước hết giết Na Ba, chậm rãi hao tổn Đét tướng quân lực lượng tinh thần. Quét sạch Na Ba sau đó mới tới thu thập hắn. Lão Hàn phụ trách ngăn chặn một chút tinh anh xà nhân liền tốt. Thực sự không ngăn được liền hướng về đồ phu bên này rút lui. Ta tự có biện pháp. Na Ba ỷ có băng phong trang giáp. Có thể trắng trợn không kiêng dè phát ra. Bất quá một giây sau Bạch Hiểu Văn đánh ra đỏ đậm chú phù. Liền trong nháy mắt cải biến tràng diện. Cuồng bạo chú phù rơi vào nộ trảo trên người. Cự lang biểu bì trong nháy mắt biến hồng. Không nhìn khống chế hiệu quả. Mà thương tổn tăng cường 20% đùng đùng hai móng vuốt đập xuống. Na Ba thân thể ngã trái ngã phải. Ngâm sướng thất bại nộ trảo theo vào. Cắn xé liệt thương các kỹ năng liên tục đưa ra. Na Ba giận quát một tiếng. Thân hình như là một cái rắn giống như trượt đi ra ngoài. Càng là trơn trượt cực kỳ tránh thoát nổ chảo lần kế tiếp ẩu đánh. Trượt tới cách xa mấy chục mét nơi. Băng mặt trượt cao tốc sông hướng về mục tiêu địa điểm cũng ở ven đường lưu lại một đảo băng xương con đường. Con đường trên hết thảy kẻ địch đem bị giam cầm cũng thừa nhận kéo dài tính băng xương thương tổn. Bạch Hiểu Văn vẫn để nộ trảo nắm bắt đại chiêu chính là vì phòng bị khả năng tồn tại di chuyển vị trí loại kỹ năng. Hiện tại, Na Ba một kỹ năng cuối cùng bị bức ép giao rơi. Hơn nữa cầm cố hiệu quả đối với trạng thái cuồng bão hạ nộ trảo vô hiệu, còn này điểm kéo dài tính băng xương thương tổn chỉ có thể thay nộ trảo mở ra huyết chi cuồng bão ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích mà thôi. Tiến hóa chi nhãn 87 chương 859 nghiêm chỉnh huấn luyện ở xà nhân cầu khẩn người Na Ba trượt mở phía sau. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi híp lại. Hai sao biến dị kỹ năng uy hiếp. Bỗng nhiên mở ra. Đá ngầm trên bình đài. Hết thảy xà nhân, nô lệ chiến sĩ đồng thời lâm vào cương trực trạng thái. Thực lực khá mạnh thủ lĩnh Đét tướng quân. Cầu khẩn người Na Ba có thể ở 2 giây bên trong khôi phục như cũ. Cao cấp tinh anh cương trực thời gian lâu hơn một chút. Mà cái kia chút phổ thông mô bản xà nhân. Nô lệ chiến sĩ thì không được. Dường như lâm vào ác mộng. Đứng thẳng bất động ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Có thực lực nhỏ yếu người thậm chí ngã vặt ở đất. Đây là uy hiếp lơ. Vâng. Bảy cường hóa hiệu quả lực lượng tinh thần trường trong nháy mắt liền để đá ngầm trên bình đài tất cả tầng dưới chót chiến sĩ mất đi sức chiến đấu. Mà cầu khẩn người Na Ba thoát cách cương trực trạng thái trước. Nộ trảo cũng đã gầm thét lên nhào đi qua. Áp chế trực tiếp mở ra bá bá bá bá bá 5 lần trảo kích. Kích phát 2 lần tấn công dữ dội. Cầu khẩn người Na Ba ra chóc thịt bong. Máu tươi ràn rùa. 5 tầng cường độ thấp chảy máu hiệu quả cấp tốc hợp nhất. Hóa thành trọng độ chảy máu hiệu quả. Cấp tốc tàm thực Na Ba hơn. B. Lúc này đang đứng ở áp chế trạng thái. Na Ba liền phản kích năng lực đều không có. Bạch Hiểu Văn nắm lấy cơ hội. Phối hợp nổ trảo đánh một trận phát ra. Đem Na Ba huyết tuyến đè lên nửa máu bên dưới áp chế đã đến giờ. Na Ba nghiêng người đứng lên. Giận quát một tiếng. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện từng viên một hàn băng bom bên trên băng xương mù khuyết tán. Vẹn vẹn qua nửa giây. Liền ầm ầm bạo nổ mở mỗi một viên hàn băng bom bán kính 3 mét bên trong khu vực kẻ địch. Đều thừa nhận rồi không nhẹ ma pháp thương tổn. Còn bị chiều sâu đông lại bất quá đối với cái này kỹ năng Bạch Hiểu Văn đã có đề phòng. Hắn mở ra giày ra tốc. Thoát cách hàn băng lựu đạn phạm vi. mà nộ trảo căn bản không tránh không né. Y vào cuồng bạo chú phù bổ trợ, miễn cưỡng ăn thương tổn phía sau đuổi theo Na Ba gãi. Cái khác tốc độ di động khá tinh anh sinh vật triệu hồi, đại thể có thể chạy thoát, còn đồ phu, chúng chiêu liền chúng chiêu đi. Ngược lại hàng này phát ra chủ yếu dựa vào kéo dài tính ai e. Cầu khẩn người Na Ba phóng ra hàn băng bom phía sau, lập tức ngắn ngủi xúc lực đọc cái băng xương rung động. Pháp thuật này cùng hàn băng bom bất đồng, là chịu đến Na Ba minh tưởng thao túng. Căn bản là muốn tránh cũng không được, chỉ có thể miễn cưỡng ăn thương tổn. Hơn nữa làm có thể liên tục thi phóng cơ sở cấp phép thuật, lại còn là phạm vi công kích, bởi vậy có thể thấy được thủ lĩnh chính là thủ lĩnh. Cao tới level 9 băng xương cầu khẩn người Na Ba vẫn là rất có mấy thanh bàn chảy. Nộ trảo ăn một phát lạnh băng rung động, bất quá tốc độ tia không chút nào giảm. Cắn xuống một cái chính là tấn công dữ dội. Na Ba nguyên bản bị thương một cánh tay, có thêm một cái máu me đầm đìa vết thương, huyết tuyến đã hạ xuống 35% nguy hiểm tuyến. Cái này không thể nào. Tên đáng chết Na Ba trong lòng gào thét liên tục. Làm pháp sư, sợ nhất là nhanh nhẹn hình sinh vật dán mặt phát ra, mà là một người băng xương hệ pháp sư nghề nghiệp, Na Ba sợ nhất là khống chế kỹ năng vô hiệu hóa. Hiển nhiên lúc này nộ trảo hai cách đều chiếm toàn. Huyết tuyến hạ xuống 60% tả hữu nộ trào. Huyết chi cuồng bạo bỏ thêm 40% ngoài ngạch tỷ lệ bạo kích. Tính cả nguyên bản cao nhanh nhẹn độ công kích tỷ lệ bạo kích, trên căn bản công kích hai lần có ít nhất một lần xúc phát tấn công dữ dội. Na Ba mặc dù là level 9 thủ lĩnh có ngoài ngạch lượng máu bổ trợ, nhưng cũng không ngăn được này kéo dài không ngừng điểm bạo kích. Hắn di chuyển vị trí kỹ năng đã giao rồi, hiện tại chính thức là đánh lại đánh không được, chạy lại chạy không thoát. Trong lòng tuyệt vọng có thể tưởng tượng được. Na Ba cuồng hô đét tướng quân cứu viện, bất quá đét tướng quân lúc này cũng là có lực không sử dụng ra được. Hắn này điểm đáng thương lực lượng tinh thần, phóng ra hai cái kỹ năng tiêu tốn non nửa, sau đó bị áp dụng rút ra lam phía sau. Lực lượng tinh thần đã khô cạn, không có rơi vào trạng thái hôn mê chính là vạn hạnh. Bây giờ đét tướng quân chính là một cái siêu cấp bộ binh mà thôi. Có đồ phu cái này khiên thịt, còn có hàn húc cái này xe tăng ở, đét tướng quân căn bản là không có cách xông lại cứu viện. Nhịn đổ lỗ lão sư, khổ sở chống đỡ hơn 10 giây phía sau, Na Ba cuối cùng một tia hơi bị nổ trảo thanh không, thân thể ầm ầm ngã xuống. Chiến tích của hắn chỉ là đánh rớt nộ trảo một nửa hơn. Bây mà thôi. Dù sao băng xương phép thuật không phải lấy thương tổn sở trường. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhận được một chuỗi linh giới quy tắc nhắc nhở. Trong đó đánh giết Na Ba mang tới danh vọng, độ thiện cảm các loại một loạt biến hóa. Bạch Hiểu Văn thiết trí che đậy. Hắn tiếp thu là có liên quan nộ trảo nhắc nhở tin tức. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Đàn sói thủ lĩnh nộ trảo ở đánh giết băng xương cầu khẩn người Na Ba quá trình bên trong, thương tổn chiếm so với là 61.22%. Đàn sói thủ lĩnh nộ trảo đặc tính, nghiêm chỉnh huấn luyện có hiệu lực. Nộ trảo thu được cơ sở thuộc tính trưởng thành tinh thần 2. Chuyện này, tại sao thêm cho tinh thần? Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Bất quá có thêm dù sao cũng hơn không có tốt. Lúc này chính là chiến đấu kịch liệt bên trong. Hắn lập tức thao túng nộ trảo thay đổi phương hướng, đánh về phía đét tướng quân. Lúc này nộ trảo tuy rằng chỉ có nửa máu, nhưng Bạch Hiểu Văn đã sớm đem sinh mệnh cộng hưởng trói chặt ở trên người nó. Này lượng máu nhưng thật ra là phi thường ổn. Nếu như xuất hiện lượng máu liên tục ngã xuống tình huống, Bạch Hiểu Văn tự nhiên sẽ vận dụng huyết tinh thạch tồn chứ hơn. Bây một lần nữa lạp thăng huyết tuyến. Đã không có băng xương cầu khẩn người Na Ba cung cấp khống trường kỹ năng, còn lại một cái tinh thần lực hao hết đét tướng quân, càng là một cây làm chẳng lên non. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần hao tổn cũng khá là nghiêm trọng. Hiện tại áp lực không lớn dưới tình huống, hắn liền đóng cửa uy hiếp kéo dài hiệu quả. Có tử thủ vân cầm bào gấp đôi tốc độ khôi phục, lực chiến đấu của hắn vẫn là có bảo đảm. Thực sự không được còn có thể dùng đạo cụ về lam. Cái kia chút tầng dưới chót xà nhân. Nô lệ chiến sĩ cuối cùng từ uy hiếp trạng thái bên trong thoát cách. Dồn dập xông lên phát động công kích. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng đã mệnh lệnh đồ phu nghênh chiến. Từ đét tướng quân cận chiến vị trí lui xuống. Đổi lại nộ trảo. Nộ trảo hai móng vuốt xuống. Liên tục tấn công dữ dội để đét tướng quân máu chảy ồ ạt. Hắn nhất thời nổi giận, chiến mâu mạnh mẽ đâm tới, nhưng mà bị Hàn Húc không chút nào hàm hồ chặn lại rồi. Đối diện cao lực lượng hình chiến sĩ. Cho dù là cao hơn chính mình một cách đẳng cấp thủ lĩnh, Hàn Húc cũng từ chưa từng biết sợ. Có Hàn Húc yểm hộ, nộ trào có thể yên tâm phát ra, nhanh chóng cắt giảm đét sinh mạng của tướng quân giá trị. Có 50% huyết chi cuồng bạo ngoài ngạch tỷ lệ bạo kích trạng thái nộ trào. Cùng Lý Thục Nghi so với phát ra đến cùng ai cao, Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Trong tình huống bình thường vẫn là Lý Thục Nghi thương tổn càng cao hơn. Bất quá đối diện cao nhanh nhẹn kẻ địch thời gian, Lý Thục Nghi cao nhanh nhẹn độ công kích tỷ lệ bảo kích sẽ hạ thấp rất nhiều. Không bằng nổ trảo huyết chi cuồng bảo ổn định. Chỉ bất quá nổ trảo ăn dáng thiệt thòi, tìm phát ra vị trí không thuận tiện như vậy. Rất nhiều lúc cần gắng gượng chống đỡ sự công kích của kẻ địch. Cái kia to bằng châu nước thân thể, Hàn Húc thực sự không thể hoàn toàn chăm sóc đến. Lúc này liền cần Bạch Hiểu Văn cung cấp sinh mệnh trả lời. Cũng không lâu lắm, đét tướng quân cũng ngã xuống. Lần này nộ trảo thương tổn phát ra chiếm so với ở Bạch Hiểu Văn hết sức dưới sự khống chế, chiếm 51.41%, tương tự thỏa mãn nghiêm chỉnh huấn luyện đặc tính. Gia tăng rồi một điểm cơ sở sức mạnh. Tiến hóa chi nhãn 87 chương 860 cổ vũ sĩ khí ở quét sạch tàn quân thời điểm. Bạch Hiểu Văn cũng đang suy tư nghiêm chỉnh huấn luyện thuộc tính tăng trưởng vấn đề. Giết chết tinh thần sở trường loại hình Na Ba thu được tinh thần trưởng thành. Giết chết sức mạnh sở trường loại hình Đép thu được sức mạnh trưởng thành. Xem ra nộ trảo nghiêm chỉnh huấn luyện thuộc tính tăng trưởng cũng không là tùy cơ. Mà là từ mục tiêu thủ lĩnh sở trường thuộc tính quyết định. Cho tới trưởng thành thuộc tính bao nhiêu cùng đối thủ đẳng cấp có quan hệ. Level 8 thủ lĩnh Đét tăng cường 1 điểm thuộc tính. Level 9 thủ lĩnh Na Ba tăng cường 2 điểm thuộc tính. Cân nhắc đến nghiêm chỉnh huấn luyện xúc phát phía sau chí ít trưởng thành 1 điểm. Như vậy nộ trảo lúc này đánh giết level 7 thủ lĩnh, chắc cũng là nhận được 1 điểm thuộc tính. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ nhất, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Bất quá hắn đã có bước đầu ý nghĩ. Lẽ ra có thể ở Hắc Triều vị diện thế giới. Ở thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ trên đạt được đột phá. Chí ít bước thứ nhất là không có vấn đề. Đá ngầm trên bình đài kẻ địch bị quét đi sạch sành xanh. Bạch Hiểu Văn sau đó mệnh lệnh đồ phu chờ sinh vật triệu hồi. Đem tế đàn phá hủy. Thu hoạch hai cái hoàng kim hòm báu. Hai cái bạch ngân hòm báu tạm thời không vội mở ra. Tiếp tục liên tục chiến đấu ở các chiến trường cách khác tế đàn. Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ chính là lãnh tập kích. Thông qua trừ bỏ vòng ngoài ba tòa tế đàn nhỏ. Tiêu diệt nhịn đồ đần độn ba học sinh cùng với một ít xà nhân tướng quân. Cuối cùng lại cùng nhịn đồ đần độn quyết chiến. Nếu như vừa bắt đầu liền tiến công tế đàn lớn, cái khác ba cái tế đàn bốt có thể nhanh chóng trợ giúp đi qua. Cuối cùng vô cùng có khả năng diễn biến thành Bạch Hoàng tiểu đội một mình đấu một đàn lớn thủ lĩnh tình huống. Đến vào lúc ấy, coi như Bạch Hiểu Văn có thể xuất đội thủ thắng, cũng phải móc ra không ít vốn liếng đạo cổ đến. Hơn nữa không có biện pháp cho nộ trảo sáng tạo ra đầy đủ phát ra không gian cùng phát ra thời gian. Xúc phát nghiêm chỉnh huấn luyện đặc tính trưởng thành. Đang hủy đi trừ tế đàn thời điểm, Bạch Hiểu Văn bất ngờ phát hiện tế đàn dưới đáy là trống không. Xác thực nói là một cái 3 mét vuông ao. Bên trong du động từng chiếc một tiểu trương cá bộ dáng màu tím nguyễn thể sinh vật. Đây là vật gì? Bạch Hiểu Văn đem nữ xà nhân tát xa cho sách đi qua. Đây là phệ tâm ma ấu trùng. Tát xa nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, mắt ánh sáng tràn đầy hoảng sợ. Có thể nhanh như vậy liền quét sạch đét tướng quân. Na Ba cầu khẩn người. Bạch Hiểu Văn thực lực lần thứ hai đổi mới của nàng nhận thức. Tát Sa giải thích để Bạch Hiểu Văn minh bạch phệ tâm ma ấu trùng công dụng. Những này ấu trùng là từ lãnh địa phía bắc ập phòng vận tới, làm chuyển hóa nghi thức cuối cùng một bộ phận. Ở chuẩn nô lệ các chiến sĩ hoàn thành thân thể chuyển hóa phía sau, phệ tâm ma ấu trùng sẽ bò lên trên mặt của bọn họ, mút vào trí nhớ của bọn họ, khiến cho triệt để mất trí nhớ, trở thành xà nhân đế quốc trung thành nô lệ. Hơn nữa phệ tâm ma ấu trùng ở nghi thức sau khi kết thúc cũng sẽ lớn lên, sau đó thống nhất đưa cho đến nhịn đồ đần độn thầy tế cái kia bên trong còn có cái gì tiến một bước công dụng. Liền không phải Tát Xa có khả năng biết rồi. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc nhìn về phía này một ao tử phệ tâm ma ấu trùng trên mặt đều có vẻ nghiêm túc. Này chuyển hóa nghi thức, nếu quả như thật thành công, ngươi e sợ liền không còn là người thức tỉnh, mà là lấy ốp ra tháp nô lệ chiến sĩ thân phận, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi dĩ nhiên không có phản kháng. Hàn Húc đàng hoàng nói, ta lo lắng ảnh hưởng kế hoạch của ngươi. Bạch Hiểu Văn chụp chụp Hàn Húc bả vai, tăng thêm ngữ khí nói, cảm tạ. Hắn ở tâm trong lặng lẽ bỏ thêm một câu, như vậy tính mạng tướng bày tin cậy, ta nhất định không phụ lòng. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn chỉnh trọng như vậy việc, Hàn Húc ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cái kia, kỳ thực này là lỗi của ta. Hàn Húc có ý tứ là, nếu như hắn biểu diễn kỹ xảo càng tốt hơn một chút, liền sẽ không bị chọn chúng. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không có liền cách đề tài này nói chuyện. Hắn kêu qua đến bị giải cứu cách khác đi tới hào thủy thủ. Từ những người này bên trong, cũng không nhìn thấy Julian thuyền trưởng. Thuyền của các ngươi dài đây thuyền trưởng cùng lái chính đồng thời bị mang đi. Một cái thủy thủ nói. Hàn Húc tiếp nối nói, nhìn lại thời gian phương hướng, bọn họ hẳn là bị dẫn tới tế tự khu trung ương đoạn đường. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Xem ra hai người này so sánh hữu dụng. Ốt ra tháp bộ tộc dự định đem bọn họ chuyển hóa thành tinh anh xà nhân. Hắn quét một vòng đám thủy thủ, phát hiện mọi người sĩ khí đều xuống rất thấp. Mặc dù có sống sót sau tai nạn vui mừng, nhưng không thể nói được hứng thú ngầm cao. Có thủy thủ đang nhỏ giọng bàn luận. Quang Minh Chi Chủ ở trên, chúng ta làm như thế nào ly khai đáy biển trở lại trên đất bằng đây, trời mới biết a. Coi như được cứu vớt cũng chỉ là chết chậm mấy ngày khác nhau đi. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Nếu như chính các ngươi đều từ bỏ, như vậy người khác lại có lý do gì đến trưởng cứu các ngươi? Bạch Hiểu Văn cao giọng nói. Ta là đi khi le bôm. Đã từng cùng ca me lốt nữ vương Gia Han dũng giả kể vai chiến đấu, người ta đi tới nơi này chính là vì tiêu diệt ốt gia tháp bộ tộc. Cầm vũ khí lên, dũng cảm chiến đấu đi, ta sẽ đem các ngươi đai an toàn về lục địa, này là lời hứa của ta. Không thể không nói, người tên cây có bóng. Bạch Hiểu Văn ở Hắc Triều vị diện thế giới cao nổi tiếng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đám thủy thủ dồn dập giật mình, lần thứ hai bắt đầu nghị luận. Vị này chính là đi học tiên tri đã từng làm ra 7 ngày tiên đoán cái vị kia tiên tri sao? Trời ạ, nhất định là Quang Minh Chi Chủ phù hộ. Bạch Hiểu Văn công khai thân phận có nhiều tầng nguyên nhân, trong đó trực tiếp nhất cũng là thấy hiệu quả rõ ràng nhất một cái, chính là tăng mạnh hắn nói chuyện độ tin cậy, cho những thứ này mất đi ý chí chiến đấu thủy thủ dũng khí. Đi học tiên tri, xin cho ta nhóm chỉ dẫn đi, chúng ta đồng ý ở ngài dưới sự chỉ dẫn liều mạng chiến đấu. Một cái thủy thủ nói lớn tiếng nói. Nhìn đến đám thủy thủ trạng thái tinh thần rõ ràng bất đồng, Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật đầu. Cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là đem này một ao tử phệ tâm ma ấu trùng cho toàn bộ quét sạch. Căn cứ Tát Xa từng nói, phệ tâm ma ấu trùng là phi thường yếu ớt, chỉ có một hạng nuốt trưởng trí nhớ đặc thù dị năng. Này đám thủy thủ nhặt lên chết đi xà nhân, nô lệ chiến sĩ lưu lại xương cốt trường mâu, quay về ao triển khai đâm vào. Rất nhanh dòng máu liền nhiễm đỏ trì mặt. Bạch Hiểu Văn lúc này cũng cùng Kiều Nhị, Lý Thục Nghi lần thứ hai lấy được đội ngũ kinh liên lạc. Liền ở Bạch Hiểu Văn công phá Đông Nam tế đàn thời điểm, hai người đã mang theo một nhỏ đoàn nhân loại làm việc cực nhọc, giết ra quáng động, quét sạch hy hữu tinh anh, binh sĩ dài A Mã Tư đặc biệt. Bất quá, Kiều Nhị cũng oán trách một câu. Đại bộ phận làm việc cực nhọc đều mất đi ý chí chiến đấu. Ngơ ngơ ngác ngác không muốn dậy phản kháng. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy hy vọng. Bạch Hiểu Văn cười an ủi một câu. Sau đó mệnh lệnh những này thủy thủ. Đi vào cùng Kiều Nhị. Lý Thục Nghi hồi hợp. Cũng lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Phát động khu vực khai thác mỏ những nhân loại khác làm việc cực nhọc đứng lên phản kháng. Bạch Hiểu Văn là những này thủy thủ trụ cột tinh thần, hắn bây giờ nói lời phi thường hữu hiệu. Có thủy thủ không muốn ly khai đi có tiên tri bên người, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể mang ra Lý Thục Nghi tên tuổi. Làm đi có tiên tri muội muội. Từng ở tiềm ảnh mê cung sóng vai đối chiến ma vương bốn vị một trong cường giả. Cha Lót Ki Le Bôm ở Hắc Triều vị diện nổi tiếng cũng không thấp. Biết được muốn đi hội họp dũng sĩ bên trong. Có như vậy một cái cường giả, cái kia chút thủy thủ cũng không do dự nữa. Tiến hóa chi nhãn 87 chương 861 bão táp cầu khẩn người bo ba bạch hoàng chiến đội không có hồi hợp. Đi qua đông nam tế đàn một trận chiến, Bạch Hiểu Văn đã thăm dò tế đàn nhỏ phòng giữ sức mạnh. Giống như chỉ có một nhịn đồ đần độn học sinh, cũng chính là thủ lĩnh cấp pháp gia đóng giữ. Phối hợp một đám tinh anh xà nhân cùng một đám nô lệ chiến sĩ mà thôi. Đét tướng quân xuất hiện chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Này loại lánh tập kích chiến đấu, quý báu nhất chính là thời gian. Ở kẻ địch chưa kịp phản ứng, chưa hoàn thành tập kết trước, đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Ở tình huống như vậy, lại đi hội hợp tất cả nhân viên tập trung công kích một cái khu vực, hiệu suất liền quá chậm. Lý Thục Nghi Kiều Nhị này hai người anh hùng nghề nghiệp công kích một tòa tế đàn nhỏ là vững vàng có thể lấy xuống. Cũng chính là kẻ địch tạp binh tương đối nhiều. Nhưng có được giải phóng nhân loại làm việc cực nhọc đại quân. Hoàn toàn có thể ứng phó. Cho tới Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc thì càng không lo lắng. Mặc dù không có bất kỳ ngoại lực trợ giúp, Bạch Hiểu Văn một người cũng có thể thành quân. Sở dĩ để Hàn Húc theo bên người, không có mang đám thủy thủ hết thảy trả viện Lý Thục Nghi hai người, chỉ là vì để hắn bảo vệ nộ trảo, để nộ trảo có tương đối khá một chút phát ra hoàn cảnh mà thôi. Liền Bạch Hoàng chiến đội chia binh hai đường, Bạch Hiểu Văn, Hàn Húc hai người một đường hướng bắc đi công kích tế tự khu bắc đoạn tế đàn, Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi nhưng là xuất lính làm việc cực nhọc đại quân một đường hướng tây công kích tây nam tế đàn. Hai đạo nhân mã thông qua Kiều Nhị Liệp Ưng Chi Linh Quý Tích bay tiến hành đơn giản ám hiệu liên lạc. Ở ba tòa tế đàn toàn bộ trừ bỏ phía sau, hai đạo nhân mã sẽ hội hợp đi tới trung ương tế đàn lớn nơi cùng nhịn đồ đần độn thầy tế quyết chiến. Như vậy hai mặt thù địch dưới tình huống cũng có rất lớn xác suất để thầy tế nhịn đồ đần độn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy tiện ly khai trung ương tế đàn lớn trợ giúp những địa khu khác. Nếu như nhịn đồ đần độn giết hướng về trong đó một cái tế đàn nhỏ trợ giúp, một đường khác lao thẳng tới tế đàn lớn, liền sẽ hủy diệt toàn bộ ốt gia tháp bộ tộc căn cơ. Tế tự khu xà nhân số lượng xác thực tương đối nhiều, ven đường bên trong Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc đánh chết không ít xà nhân chiến sĩ, đương nhiên càng nhiều hơn xà nhân vẫn là trốn thoát. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn lãng phí thời gian truy sát. Một đường đẩy mạnh, Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc xa xa đã thấy cánh bắc tế đàn đỉnh nhọn. Cùng với nó đứng sừng sững đá ngầm bình đài. Nhân loại cuồng vọng, các ngươi lữ trình đến đây kết thúc, ta nói là nhân sinh của các ngươi lữ trình. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này có chút kỳ quái, phảng phất ở bốn phương tám hướng vang lên, nhưng là nhìn không thấy bóng người. Ẩm thân bốt. Bạch Hiểu Văn đối phó loại này bốt cũng là kinh nghiệm phong phú. Hắn lập tức thu nhỏ lại tinh thần quét xem phạm vi lấy tăng lên độ chính xác. Sợ bị đánh lén. Sau đó cùng Hàn Húc thoáng tới gần một ít. Lẫn nhau bảo vệ. Tát xa sắc mặt trắng bệch, cũng may đại bộ phận gò má có vảy ở, nhìn không rõ lắm. Nàng kinh hoàng nói là trấn thủ ập phòng Cordoni tướng quân, hắn là ốp gia tháp bộ tộc nhất cao minh thích khách. Cái kia ẩn thân bốt thanh âm lại vang lên, đáng xấu hổ phản bội người. Chờ giết sạch những người ngoại lai này loại phía sau, ta sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Tát xa mặt càng trắng hơn, lần này liền vảy đều không che nổi. Cách rất gần, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến, ở đá ngầm trước bình đài, có một đám xà nhân, nô lệ chiến sĩ, ước chừng mấy trăm cái. Từ lâu là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trận hình trước, lại có một cái tay nắm pháp trượng xà nhân. Bạch Hiểu Văn trước tiên cho này chỉ xà nhân ném ra nhìn rõ. Bo ba thủ lĩnh level 9 chủng tộc, hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp, bão táp cầu khẩn người thuộc tính, sức mạnh 33, nhanh nhẹn 41, thể chất 50, tinh thần 75, kỹ năng 1, bão táp đêm trước, bị động, cách mỗi 3 giây. Bo ba cận chiến trong phạm vi cách kẻ địch gần nhất sẽ thừa nhận một đạo từ trên trời giáng xuống chớp giật đà kích. Đồng thời dùng bo ba tích góp một tầng điện cực năng lượng. Vốn có 5 tầng điện cực năng lượng thời gian, bo ba có thể chủ động phóng ra nên kỹ năng hình thành phạm vi lớn lôi bạo. Một nửa kính 100 mét bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành trọng độ chớp giật thương tổn. Đồng thời tiêu hao hết thảy điện cực năng lượng số tầng. Kỹ năng 2, lôi bạo thuật, cơ sở phép thuật. Bo ba ngắn ngủi ngâm sướng phía sau, phóng ra một đạo từ trên trời giáng xuống sấm sét mục tiêu công kích kẻ địch. Cũng đối với mục tiêu cận chiến trong phạm vi những kẻ địch khác tạo thành tương đương với lôi bạo thuật 60% ma pháp thương tổn. Lôi bạo thuật sẽ tích góp một tầng điện cực năng lượng. Kỹ năng 3, điện ánh sáng nước cuồn cuộn. Bo ba hóa thân một đạo tinh khiết chớp giật năng lượng tổ hợp thể về phía trước phương nỗ lực. Đối với ven đường xuyên qua từng cái kẻ địch tạo thành chớp giật thương tổn. Điện ánh sáng nước cuồn cuộn mỗi đánh trúng một tên địch nhân, sẽ vì bo ba tích góp một tầng điện cực năng lượng. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tầng. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, ốp ra tháp chiến tranh dấu ấm lơ, vơ, hay, hơi. Nhìn đến bo ba tư liệu, liền ngay cả Hàn Húc cũng có chút thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói tốt mạnh. Bất kể là cái này bo ba còn là trước kia na ba, kỹ năng đều phi thường mạnh mẽ. Này cũng hết sức bình thường. Cao cấp người thức tỉnh có kỹ năng chiến đấu lơ vâng 4 lơ vâng 7 các loại đặc hiệu bổ trợ, cùng với đối ứng cao cấp thủ lĩnh kỹ năng cường độ, tuy rằng tăng lên không có rõ ràng như vậy, nhưng khẳng định cũng là so với cấp thấp trung cấp thủ lĩnh đồng loại kỹ năng cường lực một ít. Bất quá bo ba kỹ năng tuy rằng mạnh, nhưng đối với trải qua kiếm ca vị diện các loại biến thái bốt gột rửa đi qua Bạch Hoàng chiến đội tới nói, cũng không kinh khủng như vậy. Dù nói thế nào, hắn cũng không phải hy hữu thủ lĩnh cường độ. Áp chủ bài kỹ năng là bão táp đêm trước chủ động hiệu quả, cần tích góp 5 tầng năng lượng. Những kỹ năng khác đều là vì cái này kỹ năng phục vụ. Bạch Hiểu Văn phân tích qua sau, ở trong lòng cấp tốc thiết lập sẵn chiến thuật. Hắn chỉ cần đem Hàn Húc phụ trách cái kia bộ phận nói ra là đủ rồi. Lão Hàn đi đánh cái này bốt, không cần đánh bao nhiêu phát ra, tự vệ là chủ. Có thể cho bốt một cái cú đánh im lìm tốt nhất. Lưu ý chú ý tên thích khách kia bốt Cordoni tướng quân hướng đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị viện hộ tống. Hàn Húc gật đầu. Bạch Hiểu Văn lại bổ sung một câu, nếu như thích khách bốt đòn thứ nhất giết mục tiêu là ta, cũng không cần viện bảo vệ. Bão táp cầu khẩn người Bo Ba, cùng băng xương cầu khẩn người Na Ba so với, tuy rằng đều là pháp gia, nhưng khác biệt rất lớn. Na Ba thương tổn phát ra năng lực hơi yếu, nhưng phòng thủ có băng phong trang giáp, còn có một thân khống chế kỹ năng, có thể mang kẻ địch chậm rãi dằn vặt đến chết. Bo ba là công mạnh thủ yếu, dựa vào phạm vi lớn lôi bạo đánh ra thành đốn IE phát ra, chính mình lại không cái gì dáng dấp giống như phòng ngự kỹ năng. Tại chính mình trước khi chết giết sạc kẻ địch liền thắng. Lên đi. Bạch Hiểu Văn trầm quát một tiếng, chiến đấu mở màn. Nhân loại, ngươi quấy rầy ta nghi thức, Bão táp cầu khẩn người bo ba cả người tinh tướng khí tức nồng nặc. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc Bạch Hiểu Văn một chút. Ta không có thời gian. Đi đầu thai sao? Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Vung dưới tay. Đồ phu bỗng nhiên rơi vào xà nhân. Nô lệ chiến sĩ đám người bên trong. Mục nát khói độc bỗng nhiên khuyết tán ra. Bo ba, ước chừng là tiếng Latin cổ phiên dịch đầu thai mùi vị có chút không lớn đúng. Bất quá. Bo ba không có để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Hắn ngay lập tức làm ra phản ứng. Pháp trưởng vung vẩy. Nồng nặc chớp giật năng lượng tụ tập.